Ẩn hồn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, tập 20. Trong nhà, nếu nói thật lòng yêu thương Mộ Vi Vi, cũng chỉ có bà cụ Phó. Bất kể lúc trước cô không hiểu chuyện làm người ta chán ghét, hay khi trưởng thành hiểu chuyện khiến người ta yêu thích, bà cụ Phó vẫn luôn coi cụ là người nhà. Vì không thể tiếp nhận tin tức Mộ Vi Vi bị ngộ hại ở nước ép, bệnh cũ của bà cụ Phó tái phát bị đưa đến bệnh viện. Phó Thời Khâm cùng ba mẹ cũng đi theo đến bệnh viện. Cũng may không có gì đáng ngại, cấp cứu xong liền chuyển đến phòng bệnh. Phó Thanh Anh cũng không nhắc lại chuyện gọi Phó Hoàng Tranh trở về nữa, nhìn Phó Thời Khâm hỏi: bên công ty kia, một mình còn chịu được không? Vẫn được, mặc dù bình thường đều là anh con xử lý, nhưng con cũng không phải người bất tài, Phó Thời Khâm nói. Phó Thanh Anh gật đầu như thấy tình huống bên nước ép. Bên anh còn Phó Lão Tam đi theo anh ấy rồi, có tình huống gì sẽ gọi cho con. Mọi chuyện, mọi người đừng làm ảnh hưởng đến anh con, chỉ cần chăm cho bà nội là được, Phó Thời Khâm nói thẳng. Bà Phó thở dài, nhìn đồng hồ nói: được rồi, không còn sớm nữa. Bà nội con đây có bà mẹ chăm sóc, con trở về ngủ một lát, sáng mai còn phải tới công ty để xử lý công việc. Mặc dù bà không quá vừa lòng Mộ Vi Vi, nhưng thời điểm này bà lại bắt đầu hy vọng cô còn sống. Lúc trước, tuy rằng không biết Phó Hàn Tranh ở bên cô, nhưng bà có thể nhìn thấy con trai mình rất yêu thương người bạn gái này, còn nói muốn dẫn người trở về bàn bạc chuyện kết hôn. Có thể thấy tình cảm đã đến mức nào rồi. Nếu cô không còn nữa, bà lo lắng con trai mình sẽ không chịu nổi đã kích lớn như vậy. Thật ra lúc này ngẫm lại, cô thật sự cũng không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là lúc vừa tới nhà họ Phó tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Gần đây lại thấy cô hôn mưa gọi gió trong giới điện ảnh, dường như đã trưởng thành lên không ít. Mấy lần còn cho đám người Hàng Tranh mang quà về cho bà cụ và bọn họ, đều làm cho bọn họ rất vừa lòng. Cho dù không xảy ra chuyện như vậy, Hàng Tranh có mang cô về, kiên trì muốn kết hôn với cô, có lẽ trong lòng bà sẽ không thoải mái, nhưng cũng sẽ không ngăn cản bọn họ kết hôn. Hai người tiễn Phó Thời Khâm rời khỏi bệnh viện, bà Phó lại lo lắng nhìn chồng mình, lại hỏi: chúng ta không cần gọi cuộc điện thoại nào cho Hàng Tranh sao? Quên đi, để nó tự xử lý, Phó Thăng Anh nói. Mặc dù không muốn nhà họ Phó tham dự chuyện chính trị, nhưng ông có ngăn cản thì con trai ông cũng sẽ không từ bỏ điều tra. Lúc này trong lòng con trai đã đủ khó chịu, bọn họ không nên làm cho nó thêm ngột ngạt, cứ đợi họ xử lý xong mọi chuyện trở về rồi lại nói. Mà ở tại nước ép lúc này, trong 2 giờ Từ Kim liên lạc với đại sứ quán nước T ở nước ép, lại đến Bộ An ninh Quốc gia gặp người phụ trách điều tra vụ khủng bố ở nước ép. Hơn nữa, nhanh chóng đưa đại sứ và phó trưởng bộ phận an ninh quốc gia tới bệnh viện Martin, thông báo tiến triển điều tra của bọn họ với Phó Hàn Tranh. Có một phần tử trong nhóm phản động đã bị bắt, còn một bộ phận khác đang lẩn trốn, có thể khẳng định chúng là cùng một tổ chức với vụ khủng bố ở phía Bắc mấy tháng trước. Sắc mặt Phó Hàn Tranh âm trầm, không bắt được người sống. Những kẻ ngoan cố chống lại lệnh đầu hàng đều bị bắn ngục, những tên không có đường trốn đều giơ súng tự sát. Phó Hàn Tranh, tôi hy vọng người của tôi có thể tham gia điều tra, mau chóng bắt được những tên đang lẩn trốn. Thật sự xin lỗi anh Phó, chuyện này do Bộ An ninh Quốc gia phụ trách, vì liên quan đến tình báo cơ mật của nước tôi, nên không tiện để anh Phó tham dự vào trong đó. Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia của nước ép nói. Hơi lạnh quanh người Phó Hàn Tranh khiến người ta run sợ, ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm đối phương. Vị hôn thê của tôi bị tấn công ở đây, tôi chắc chắn sẽ tự mình điều tra rõ ràng rốt cuộc ai tham dự trong đó. Anh Phó, chúng tôi vô cùng tiếc nuối với những chuyện xảy ra với vị hôn thê của anh, nhưng mà... Phó Hàn Tranh lại cương quyết cắt ngang lời của đối phương. Nếu như không thể thì tất cả hợp tác của Phó Thị và nước ép sẽ chấm dứt. Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia nước ép nhìn đại sứ nước T đi cùng ông ta, đối phương cũng chỉ lực bất tòng tâm mà lắc đầu. Tập đoàn Phó Thị lập nghiệp nhờ xí nghiệp quân sự, nước ép lại là đồng minh của nước T. Những năm gần đây mới lấy lại được 2 hạng mục nghiên cứu kỹ thuật quân sự của Phó Thị. Một kỳ bỏ dở hợp tác, không chỉ bỏ dở việc nghiên cứu vũ khí, mà những ngành nghề khác trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh Phó, người của anh có quyền hạn tham dự trong vụ điều tra này. Từ khi thấy đối phương đã đồng ý để bọn họ tham gia điều tra thì lập tức gọi điện thoại cho Lơ Mông mang người sang nước ép, nói rõ ý của Phó Hàn Tranh xong, đợi cho Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia nước ép rời đi mới tiến lên nói: Tổng giám đốc Phó đã tìm ba người vệ sĩ kia, hai người bị giết chết, một người bị trọng thương đang nằm trong bệnh viện, còn chưa tỉnh lại. Phó Hàn Tranh nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Còn sao nữa? Một người bị chết ở cửa khách sạn, một người bị tập kích trên xe, thì chính là người đang trọng thương nằm trong bệnh viện. Còn một người chết thì ở cùng một tầng với cung mộ Vivi. Có lẽ lúc ấy bọn họ muốn đón cô ấy rời đi, nhưng mà không thành công. Từ khi báo cáo những tiến triển mình mới nhận được, Phó Thời Dịch ngồi một bên nghe thấy thì sửng sốt. Lúc này, rốt cuộc anh ta có thể hiểu vì sao Từ Khiêm chỉ là một trợ lý nhưng lại có mức lương giống mức lương Phó Tổng Giám đốc Phó Thời Khâm. Trong vòng 2 tiếng, liền thu phục Đại sứ quán và Bộ An ninh Quốc gia, còn lấy được tin tức tình báo này. Chuyện này, người bình thường phải có ba đầu sáu tay mới làm được. Còn bao lâu nữa, Hà Trì đến? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ. Chắc khoảng 1 giờ nữa sẽ xuống máy bay. Tuy người chết bên này bị bỏng nặng sau vụ nổ, đã không thể nhận dạng khuôn mặt, nhưng mà thân hình giống Mộ Vi Vi, bên người cũng là mấy thứ của Mộ Vi Vi, ngay đến cả ADN giám định bên này cũng là của cô. Anh trai anh ta vẫn không muốn tin đây chính là Mộ Vi Vi. Nhớ đâu Hà Trì đến đây giám định lần nữa vẫn nói người chết này chính là Mộ Vi Vi, anh ấy không thể không tin. Anh ấy không thể không tin thì phải làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh nghe xong tiếp tục hỏi Từ Khiêm. Có phát hiện ra manh mối gì từ camera theo dõi ở khách sạn không? Tất cả đều bị phá hủy, không thể khôi phục được, Từ Khiêm nói. Phó Hàn Tranh lại truy hỏi. Lúc trước khủng bố ở phía bắc nước ép cũng vậy sao? Từ Khiêm, chuyện này đúng là không có. Mặt của Phó Hàn Tranh lập tức lạnh hẳn đi. Không chọn đúng ngày liên hoan phim mà lại chọn trước liên hoan phim một ngày, còn chọn khách sạn, phá hủy máy theo dõi xung quanh khách sạn, đây rốt cuộc là khủng bố hay là muốn che giấu điều gì? Tuy rằng Bộ An ninh Quốc gia của nước F đã chứng tỏ đám người này chính là tổ chức khủng bố ở phương Bắc lần trước, nhưng mà cách thức hành động của chúng quá khác thường. Huống hồ ba người vệ sĩ anh bố trí bảo vệ cô đều xuất thân là lính đánh thuê, có kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Nếu chỉ là ngoài ý muốn gặp bọn họ thì đó không thể nào bị một phát súng mà bắn chết được, hoặc là đối phương lợi hại hơn bọn họ, hoặc là đối phương đã biết đến sự tồn tại của bọn họ, lên kế hoạch tập kích bọn họ. Vẫn còn đang điều tra các camera theo dõi, quan sát nơi xảy ra vụ khủng bố, nhưng cần phải có thời gian, Từ Khiêm nói. Ông chủ không tin người bị sát hại là cô Mộ, nhưng cho dù chuyện này kỳ lạ, cũng không biểu đạt người bị hại không phải là cô Mộ. Cũng có thể đối phương thật sự nhầm vào cô, nhưng sợ sẽ bị trả thù nên cố ý phá hủy máy theo dõi để phòng ngừa bọn họ điều tra. Chẳng qua anh ta chỉ dám nghĩ như thế chứ không dám mở miệng khuyên can vào lúc này. Anh ta làm trợ lý nhiều năm như vậy, rất rõ ràng tính cách của anh, lúc này nói điều gì cũng vô dụng. Anh ta bây giờ cần làm chính là điều tra những điều anh muốn biết, báo cáo kết quả cho anh trong thời gian nhanh nhất. Về phần kết quả kia có tiếp nhận được hay không cũng chỉ dựa vào chính anh, không phải bọn họ khuyên thì anh có thể chấp nhận. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, bỗng nhiên hỏi. Người nhà họ Cố có ở bên này không? Từ Khiêm. Cố Từ Đình và Lan Nghiên cũng tới tham gia liên hoan phim, nhưng lúc ấy cũng ở gần khách sạn bị tấn công. Lan Nghiên bị bắn. Lan Nghiên bị bắn không bị thương quá nặng, nhưng Hikyo, trợ lý của Cố Từ Đình, đã tạo áp lực với Bộ An ninh Quốc gia, yêu cầu bắt được những tên đang lẩn trốn của tổ chức khủng bố kia. Phó Hàn Tranh. Cố Từ Đình thì sao? Từ Khiêm nghĩ một lát rồi nói. Anh ta đã đưa Lan Nghiên trở về nước. Rạng sáng 3 giờ, Hà Trì chạy đến bệnh viện Martin. Khi nhận được điện thoại của Phó Thời Dịch nói Mộ Vi Vi xảy ra chuyện, bảo anh ta mang theo thiết bị giám định ADN qua bên này, tình huống cụ thể cũng không quá rõ ràng. Vừa đến bệnh viện, nhìn thấy Phó Hàn Tranh và Phó Thời Dịch đều ở đây, còn có cả đại sứ quán của nước Tề ở nước F. Gọi em tới gấp như vậy, muốn em kiểm tra cái gì? Phó Hàn Tranh nhìn túi đựng thi thể người chết, lại nói. Anh muốn em kiểm tra rõ ràng, xem người này có phải Vi Vi không? Hà Trì đang đeo găng tay bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi nhìn về phía người đang nói chuyện. Anh nói anh muốn anh ta kiểm tra người chết bị biến dạng kia có phải là Mộ Vi Vi hay không sao? anh ta muốn hỏi gì đó, nhưng Từ Khiêm lại đi qua gọi Phó Hàn Tranh để báo cáo tình hình mới. Hạ Trì đeo găng tay và khẩu trang, nhìn người chết trong túi đựng thi thể, lại nhìn Phó Thời Dịch. Rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao tôi lại thấy như đang mơ vậy? Phó Thời Dịch, khách sạn của Mộ Vi Vi ở để tham gia liên hoan phim bị khủng bố tập kích. Cảnh sát bên này cùng bệnh viện tìm được người, nói chị dâu của tôi. Anh tôi không tin kết quả kiểm tra bên này, cho nên mới gọi cậu sang đây. Ai cũng không hy vọng người chết này là Mộ Vi Vi, chỉ là hiện tại tất cả đồ vật trên người nạn nhân và chứng cứ đều cho thấy người chết chính là Mộ Vi Vi. Hạ Trì nghe xong, tâm trạng cũng nặng nề hơn vài phần, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh. Vậy rốt cuộc tôi nên đưa cho anh ấy kết quả gì đây? Là cô ấy hay không phải cô ấy? Nếu anh ta nói đó là Mộ Vi Vi, khẳng định Phó Hàn Tranh sẽ không chịu đựng được. Nhưng nếu anh nói không phải, như vậy đi đâu để tìm người đây? Kết quả thật sự, Phó Thời Dịch nói. Nhỡ đâu là thật thì sao? Cậu muốn nhìn thấy anh cậu phát điên sao? Hạ Trì nhỏ giọng hỏi. Bọn họ ăn thức ăn cho chó suốt ngày nên rõ ràng nhất Phó Hàn Tranh cưng chiều tâm can bảo bối của anh bao nhiêu. Phó Thời Dịch nhìn anh trai nhà mình. Có thể lừa được anh ấy sao? Mà khả năng lừa được là bao lâu? Không có Mộ Vi Vi chân chính trở về trước mặt anh, cho dù bọn họ có nói đây không phải Mộ Vi Vi thì anh trai của anh ta cũng không tin tưởng được. Hạ Trì nhìn người chết, nặng nề thở dài. Chỉ mong trực giác của anh cậu đúng, đây không phải là cô ấy. Hạ Trì mở vali của mình, bắt đầu công việc. Tôi cần có phòng thí nghiệm để kiểm tra đo lường. Phó Thời Dịch đã chuẩn bị tốt, cậu ra ngoài gặp Kiều Lâm đi, anh ta sẽ đưa cậu đến phòng thí nghiệm. Hạ Trì cất mẫu đi, tâm tình trầm trọng hơn bao giờ hết. Trong 3 tiếng sẽ cho các người kết quả. Chỉ mong kết quả kia không phải kết quả làm bọn họ sợ hãi. Phó Thời Dịch tiễn người đi, liền cho người mang theo nước uống và đồ ăn lại đây. Anh ăn uống chút gì đó đi, cho dù có tra ra kết quả, anh cũng phải chăm sóc cơ thể mình trước đã. Phó Hàn Tranh nhận lấy nước, nhưng không uống một ngụm mà ngẩn ngơ nhìn túi đựng thi thể lạnh băng kia. Trong lòng cố gắng nói cho mình, đó không phải cô, nhất định không phải là cô. Nhưng mà lại căn bản không khống chế được, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn ở nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm. Nếu vụ khủng bố lần này không phải ngoài ý muốn mà cố ý nhằm vào cô, như vậy anh chính là người hại cô, vì cô ở bên cạnh anh mới gặp phải tai họa bất ngờ này. Phó Thời Dịch đứng bên cạnh anh, muốn nói lời gì đó để tâm trạng của anh khá hơn, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui lại phát hiện giống như có nói điều gì cũng không có tác dụng. Bởi vì ngoại trừ Mộ Vi Vi, căn bản không ai có thể chân chính làm cho tâm trạng anh tốt lên. Khổ nổi Mộ Vi Vi lại không có ở đây. Nhà họ Cố ở nước A. Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, cô gái mê man trên giường đau đớn nhíu mày, suy yếu nỉ non. Phó Hàn Tranh. Người làm canh giữ bên ngoài thấy cô sắp tỉnh, lập tức mở cửa đi thông báo cho người bên ngoài. Qua một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng cố hết sức mở mắt, muốn xuống giường, lại phát hiện toàn thân đều yếu đuối không có sức lực. Chỉ là ngồi dậy cũng làm cho đầu cô chảy đầy mồ hôi. Cô nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, vẻ mặt hốt hoảng. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này có vẻ rất quen thuộc. Bởi căn phòng trước đây của cô cũng giống như vậy, đồ đạc, màu sắc rèm cửa, phong cách trang trí đều là phong cách châu Âu. Chỉ có điều tất cả đã sớm xa cách cô, vì sao có thể xuất hiện trước mắt cô nữa? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Cô nhớ rõ cô gặp được vệ sĩ Phó Hàn Tranh bố trí ở khách sạn, chuẩn bị xuống tầng rời khỏi khách sạn. Sau đó vệ sĩ trúng đạn, cô lấy được súng của vệ sĩ bắn trúng một người, rồi bị một người đánh vào gáy. Sau đó nữa tỉnh lại thì ở nơi giống như nhà họ Cố. Cô đang nhìn xung quanh, muốn biết rõ ràng rốt cuộc mình đang ở đâu. Cửa phòng liền mở ra, một người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà đứng bên giường nhìn cô. Cô tỉnh rồi. Vì Vì kinh ngạc nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mình. Cố Tư Đình. Vì sao Cố Tư Đình lại ở đây? Chết tiệt, rốt cuộc cô đang ở đâu? Cố Tư Đình đứng ở mép giường, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười ưu nhã mà lễ độ. Ánh mắt Mộ Vì Vì lộ rõ vẻ hoang mang. Đây là đâu? Cố Tư Đình, nhà họ Cố. Vì Vì mờ mịt nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc xung quanh, lại nhìn Cố Tư Đình đang đứng bên giường. Giật mình, có loại ảo giác mình vừa chỉ mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ cô đã chết, biến thành người khác. Cô gặp được Phó Hàn Tranh, yêu anh, muốn gả cho anh. sau đó thì tỉnh mộng. Cô đang ở nhà họ Cố, cô là Cố Vi Vi. Nhưng mà cảnh tượng trong mơ kia lại chân thật như vậy. Chân thật làm cho cô chỉ cần nghĩ đến tên Phó Hàn Tranh, trái tim cũng sinh ra vô hạn ngọt ngào. Phó Hàn Tranh, cô sẽ không gặp anh ta nữa. Anh ta cũng sẽ vĩnh viễn không tìm được cô. Cô tự định nói. Vì vì nghe xong thì giật mình. Vậy là mọi thứ đều là sự thật, không phải là mơ. Cô cũng không phải Cố Vi Vi, cô là Mộ Vi Vi. Cô bắt buộc mình trấn tĩnh lại, nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước khi mình mất đi ý thức. Chuyện khủng bố ở khách sạn là anh làm sao? Cô tự định ngồi xuống sofa, lại bình tĩnh nói. Tôi không tham dự, tôi chỉ làm một cuộc giao dịch, muốn cô tự trọng tài những người đó thôi. Vì Vì thở hổn hển, âm thầm cắn chặt răng. Anh Cố nâng đỡ một ảnh hậu lăng còn chưa đủ à? Còn muốn cướp đi người từ trong tay người khác sao? Cô tự định xa xăm nhìn cô, nhìn lại cô giống như nhìn thấy một người khác, người đã không hề tồn tại. Bởi vì cô thật sự rất giống cô ấy, rất giống em gái Vì Vì của tôi. Không chỉ có cái tên, mà cả dáng vẻ, cách đánh đàn cũng giống, cách nói chuyện cũng giống, ngay cả ánh mắt của cô cũng giống hệt cô ấy. Vì Vì nghe được chợt ngừng thở, mơ hồ suy đoán được ý niệm đáng sợ trong đầu cô tự định. Phó Hàn Tranh mà biết sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cô tự định cầm lấy điều khiển trên bàn, bật tivi trong phòng. Trên tivi đang đăng tin nước ép bị khủng bố tập kích. Anh ta đến gần giường rồi lại nói. Bây giờ cô đã thành một người chết trong mắt anh ta. Hơn nữa, rất nhanh, trên đời này cũng sẽ không còn Mộ Vi Vi nữa. Chỉ có Cố Vi Vi. Cô tự định, rốt cuộc anh muốn làm điều gì? Vi Vi giật mình nhìn người đang nói chuyện, hoảng sợ chất vấn. Cô tự định đứng bên mép giường, nhìn cô gái đang giận dữ, chậm rãi vươn tay muốn chạm vào cô. Cô rất giống cô ấy, chỉ có điều vẻ ngoài không giống cô ấy, nhưng mà cô sẽ giống hệt cô ấy ngay thôi. Vì Vì gạt tay của anh ta ra. Anh muốn biến tôi thành cô ấy sao? Cô tự định thu tay về, không miễn cưỡng nữa, chỉ nói. Tôi đã bố trí các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất, chỉ cần nửa tháng cô sẽ trở thành Cố Vì Vì. Nghĩ đến đây, anh ta cảm giác cuối cùng bản thân đã tìm được về chút gì đó. Vì Vì cười lạnh, chán ghét nhìn người đàn ông trước mặt. Cô tự định, dáng vẻ này của anh thật sự làm người ta cảm thấy buồn nôn. Luôn luôn tỏ vẻ không buông xuống được cô, muốn tìm về quá khứ. Nói cho cùng là vì không biết phải ăn nói sao với gia tộc Quê Sinh, nên bắt cô đến đây, phẫu thuật thẩm mỹ biến cô thành Cố Vì Vì, sau đó khiến mọi thứ trở lại như trước đây. Nhưng mà, cho dù cô có trở lại, cho dù anh ta có biến cô thành dáng vẻ ban đầu, tất cả cũng không thể trở về được nữa. Vẻ mặt của Cố Tư Định bình tĩnh, anh ta nhìn thoáng qua nữ giúp việc ở bên cạnh. Gọi bác sĩ Lý đi vào. Một bác sĩ mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang, bưng hộp thuốc tiến vào. Vì Vì vừa nhìn thấy ống kim tiêm, liên tục nép mình vào mép giường. Cố Tư Định, anh muốn làm gì? Không phải thuốc có hại. Cố Tư Định nói xong, để hai nữ giúp việc đè cô lại. Vì Vì muốn trốn, nhưng cô vừa tỉnh dậy nên cả người yếu đuối vô lực, căn bản không tránh thoát được sự kiềm chế của hai nữ giúp việc. Cô bị ấn chặt ở bên giường, bác sĩ cầm ống tiêm vào động mạch trên cánh tay cô. Cố Tư Định, tôi hận anh, tôi hận anh. Cô khàn giọng mà thét chói tai. Cố Tư Định cũng không bởi vì lời cô nói mà có xúc động gì, đợi bác sĩ tiêm xong mới nói. Cái này không phải thuốc có hại, chỉ để cô sớm quên đi quá khứ, tiếp nhận thân phận mới, cuộc sống mới. Vì Vì mệt mỏi ngã xuống giường, nhìn người đàn ông đang đứng bên mép giường, đáy mắt nổi lên sự căm hận thấu xương. Mấy năm trước, anh ta xa lánh cô không hận anh ta. Khi biết được, anh ta sớm đã ở bên cạnh Lan Nghiên, cô cũng không hận anh ta. Thậm chí, khi anh ta đồng ý mọi tim cô ghép cho Lan Nghiên, cô cũng không hận anh ta. Nhưng mà, một khắc này, cô thật sự rất hận anh ta. Anh ta muốn hủy đi hạnh phúc mà khó khăn lắm cô mới có được, muốn kéo cô trở về địa ngục, nơi cô không muốn trở về. Anh ta muốn phẫu thuật thẩm mỹ cho cô, biến cô thành Cố Vi Vi, còn muốn cô quên đi Phó Hàn Tranh, sống cả đời trong cái nhà giam chết tiệt này. Cô tự định nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của cô, trong lòng không hiểu sao là cảm thấy đau đớn, nhưng mà cảm giác này bị đè xuống rất nhanh. Anh Cố, điện thoại của anh Hikyo. Người giúp việc cầm điện thoại tiến vào nói. Cô tự định nghe điện thoại. Chuyện gì? Hikyo ở nước ép xa xôi nói. Hình như Phó Hàng Tranh không tin kết quả cảnh sát và bệnh viện cung cấp, anh ta gọi Hà Trị đến để kiểm tra DNA. Sắc mặt của Cố Tư Định lộ rõ vẻ ngưng trọng, vừa ra cửa vừa hỏi. Nghĩ biện pháp, đánh tráo mẫu xét nghiệm, nhất định phải làm anh ta tin tưởng Mộ Vi Vi đã chết. Không nghĩ tới Phó Hàng Tranh lại khó lừa gạt như vậy. Phó Hàng Tranh không tự tin di vật và kết quả của bệnh viện nước ép, còn muốn gọi người tới để kiểm tra lại. Nhưng mà tuyệt đối không thể để Phó Hàng Tranh điều tra ra người chết kia không phải là Mộ Vi Vi được. Ít nhất thì trước khi Mộ Vi Vi hoàn toàn biến thành Cố Vi Vi, không thể để cho Phó Hàng Tranh phát hiện ra cô đang nằm trong tay của anh ta. Cố Tư Định rời khỏi căn phòng, rơi vào yên lặng khôn cùng. Vi Vi nằm trên giường, nhìn tin tức liên quan đến vụ khủng bố ở nước ép trên TV. Cố Tư Định nói, trong mắt Phó Hàng Tranh, cô là một người đã chết. Như vậy, nhất định anh ta đang mượn vụ khủng bố này để che giấu, sắp xếp một cái xác để đưa cho Phó Hàng Tranh. Hơn nữa, dùng mọi cách khiến anh tin tưởng xác kia là của cô. Từ đó, Phó Hàng Tranh sẽ không tìm cô nữa. Chờ đợi tiếp vài ngày, cô sẽ bị phẫu thuật thẩm mỹ và mang khuôn mặt của Cố Vi Vi. Trên đời này, cũng sẽ không còn Mộ Vi Vi nữa. Nghĩ tới những gì Phó Hàng Tranh đang phải đối mặt lúc này, cô đau lòng khép mắt lại. Nước mắt trong đáy mắt không tiếng động mà chảy xuống. Anh ấy sẽ đau lòng, sẽ khổ sở biết bao nhiêu. Cô Tư Định, anh đã cướp đi trái tim của tôi cho Lăng Nghiên. Lần này anh lại không thể cướp đi hạnh phúc của tôi. Cô hết sức nâng tay lên, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, tìm kiếm cơ hội để chạy trốn. Nhà họ Cố lắp đặt thiết bị an ninh nghiêm ngặt, cùng với vô số nhân viên an ninh ở xung quanh. Nếu mạnh mẽ xông ra ngoài, chỉ sợ không chạy ra đến cổng cũng đã bị bắt lại. Nếu muốn phẫu thuật thẩm mỹ cho cô, thì việc đưa bác sĩ và nhân viên y tế đến đây ác hẳn sẽ khiến cho nhà họ Phó có chú ý. Cho nên anh ta nhất định sẽ lặng lẽ đưa cô đến bệnh viện, hơn nữa còn là bệnh viện Paul của nhà họ Lăng. Nơi đó có rất nhiều bác sĩ, nhân viên y tế và người bệnh, sẽ che giấu cô tốt nhất. Đó là nơi mà nhà họ Cố phòng bị yếu nhất, cũng là nơi duy nhất cô có thể chạy khỏi bàn tay anh ta. Chỉ cần thoát khỏi sự khống chế của Cố Tư Định đi ra ngoài, cô có thể liên hệ với Phó Hàng Tranh, nói cho anh biết cô còn sống. Mỗi một ngày cô đều bị tiêm thuốc, cũng sẽ bị người giúp việc giám thị uống thuốc, cô lại không hề kháng cự. Chẳng qua cô sẽ âm thầm giấu thuốc dưới lưỡi mà không nuốt xuống, đợi cho người ta rời đi thì nhổ vào bồn cầu rồi xả nước. Tới điểm thứ hai, cô bắt đầu la hét đau đầu. Cô Tư Định mang theo bác sĩ lại, bác sĩ kiểm tra xong rồi lại nói, vừa tiêm thuốc lại vừa uống thuốc nên lượng thuốc khá lớn, hơn nữa đều là thuốc ảnh hưởng tới thần kinh của bộ não, bởi vậy sẽ xuất hiện phản ứng đau đầu. Nhưng mà có phản ứng như vậy cũng chứng tỏ thuốc bắt đầu có tác dụng. Lúc này mới có 2 ngày, nhanh như vậy sao? Cố Tư Định hỏi. Bác sĩ Lý suy nghĩ rồi nói, thật ra thì tùy vào thể chất của mọi người, con người có thể chất kém, sức chịu đựng kém, rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thuốc. Vừa tiêm thuốc vừa dùng thuốc, bệnh nhân không thể chịu được xuất hiện tình trạng đau đầu là chuyện bình thường. Như vậy có thể tiến hành làm nhiễu trí nhớ hay không? Cố Tư Định hỏi. Sắc mặt của bác sĩ Lý trở nên trắng bệch, nhìn người ở trên giường bệnh. Có thể bắt đầu rồi. Cô Tư Đình, ngày mai bắt đầu đi, tôi không còn nhiều thời gian. Vâng, anh Cố. Bác sĩ Lý đáp lời. Đoàn người đợi triệu chứng đau đầu của Vivi hết, sức cùng lực kiệt ở trên giường mới rời khỏi. Vivi nghe được tiếng đóng cửa, lặng lẽ mở mắt. Cũng may những năm này học diễn xuất không lãng phí, lừa gạt được ánh mắt của bọn họ. Chỉ cần Cố Tư Đình tin tưởng thuốc đã có tác dụng, anh sẽ chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó cô mới có cơ hội. Nếu cô không phối hợp thì sợ rằng bọn họ sẽ tăng lượng thuốc, như vậy tình thế có thể hoàn toàn nằm ngoài khống chế của cô. Vì thế buổi tối ngày thứ ba, khi Cố Tư Định cùng bác sĩ Lý đi qua, cô tỏ vẻ có chút hốt hoảng. Đây là đâu? Tôi là ai? Đây là nhà em là Cố Vi Vi. Cố Tư Định nói. Nhà của tôi, Cố Vi Vi, nhà của tôi. Vi Vi mê man nhìn anh ta, lại thì thào. Cố Tư Định thấy dáng vẻ bán tín bán nghi của cô, lại tiếp tục nói. Anh là anh trai của em, Cố Tư Định. Vi Vi nhìn anh ta cau mày, lại trừng mắt nói. Vậy Mộ Vi Vi là ai? Phó Hàng Tranh là ai? Cô Vi Vi, những người đó đều là trong giấc mơ của cô mà thôi. Bác sĩ Lý lại mỉm cười với cô. Vi Vi cười lạnh ở trong lòng, quả nhiên là muốn chơi trò lừa bịp với cô. Nếu không phải cô đã sớm phòng bị, vẫn không uống thuốc, chỉ tìm thuốc còn chưa đủ để nhanh chóng bị ảnh hưởng thần kinh của cô như vậy, thì sợ rằng dù không phải hôm nay thì không đến mấy ngày nữa, trí nhớ của cô cũng sẽ mơ hồ, mặc cho bọn họ thôi miên tẩy não. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong thì sẽ trở thành một cô VV chịu sự khống chế của bọn họ. Đáng tiếc chính là hiện tại đầu óc cô vô cùng tỉnh táo, cô biết mình là ai, cũng biết mình muốn làm gì. VV nắm lấy tóc, giả vờ như bị bọn họ thôi miên. Cô VV, tôi là cô VV sao? Đúng vậy, em là em gái của anh, cô VV. Cô Tư Định cười dịu dàng mà ưu nhã. VV ngây ngốc nhìn anh ta, chần chừ thật lâu mới kêu lên. Anh. Cô cố ý hạ thấp giọng, học theo giọng nói của mình trước đây. Cô Tư Định chấn động, đáy mắt chứa sóng ngầm mãnh liệt, mỉm cười, vươn tay cầm lấy tay cô, không ngừng kêu lên. Vivi, Vivi, Vivi kỳ quái nhìn anh ta. Anh làm sao vậy? Cô Tư Định rũ mắt, che đi sự mừng rỡ như điên trong đáy mắt, ánh mắt bình tĩnh mới trả lời. Không có gì, em đã lâu lắm rồi không gọi anh như vậy. Giống như anh ta đã tìm lại một thứ anh ta muốn tìm. Quả nhiên quyết định này của anh ta là chính xác nhất. Vì sao em lại không gọi anh? Vivi vô tội mà hỏi ngược lại. Cô Tư Định mím chặt môi, như là nuốt xuống đau đớn cùng bất đắc dĩ, nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, lại hỏi, em có muốn ra ngoài không? Vivi gật đầu, vừa lúc cô cũng muốn xem trong nhà bây giờ còn những người nào. Người làm khoác thêm áo khoác cho cô. Cô Tư Định đỡ cô ra cửa, đúng lúc bên ngoài có ánh nắng. Cô nhìn thấy có một vườn hoa tử đang nở rộ, giống như mày thì dừng bước. Như là chuyện sau một đêm, đột nhiên có một vườn hoa tử đàn xuất hiện ở chung cư Cẩm Tú. Nhớ tới chủ hoa Phó Hàng Tranh đặt vào tay cô, chắc hàng hoa tử đàn kia cũng đã bắt đầu nở hoa rồi. Có muốn đi qua không? Cô Tư Định hỏi. Trước kia Vì Vì cũng rất thích hoa tử đàn, mỗi lần đến tháng tư cây tử đàn ra hoa cô đều vô cùng vui vẻ. Vì Vì gật đầu, mặc cho anh ta đỡ mình đến vườn hoa, đi đến dưới giàn hoa tử đàn. Cơn gió nhẹ phất phơ, nắng ấm chiếu rọi, mùi hoa tràn ngập. Người trước mắt cũng là người trong lòng anh. Cô nhìn hoa, cô Tư Định nhìn cô. Rõ ràng bề ngoài của cô vẫn là một Vivi, nhưng anh ta lại thấy được vị vị của anh ta trong đấy. Năm đầu tiên trồng hoa tử đằng, khi anh ta từ bên ngoài trở về, vừa lúc nhìn thấy cô đứng chỗ này, vừa ngắm hoa vừa mỉm cười như vậy, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Lăng Nghiên đi vào nhà họ Cố, xa xa thánh hai người trong vườn hoa, liền chạy nhanh lại đây. Anh Tư Định, vì sao cô ta lại ở đây? Chuyện này không liên quan đến em, đừng hỏi nhiều. Cô Tư Định nói. Vì Vì nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Lăng Nghiên, giả vờ không biết mà hỏi. Anh, cô ta là ai? Lăng Nghiên vừa nhìn thấy, vừa kinh hoảng. Cô vừa gọi anh ấy là gì? Vì Vì nhìn thấy nỗi căm hận trong mắt của Lăng Nghiên, lại vô tội nói. Tôi họ Cố, anh ấy cũng họ Cố, đương nhiên phải gọi anh ấy là anh rồi. Mộ Lăng Nghiên. Cô Tư Định lạnh giọng ngắt lời của Lăng Nghiên. Tới phòng làm việc của anh, lát nữa anh qua đó. Lăng Nghiên nhìn Vi Vi, cắn môi, trở về phòng, đi tới phòng làm việc, chờ cô Tư Định giải thích rõ ràng. Cô Tư Định chỉ chiếc ghế mày cách đó không xa. Em ra kia nghỉ ngơi một lúc, anh sẽ trở về nhanh thôi. Vì Vì gật đầu nhìn anh ta rời đi, lại lạnh lùng nhếch miệng, sau đó ngắt một chuỗi hoa tử đàn, ngồi xuống ghế mây. Lúc trước Lăng Nghiên hao tâm tổn trí giết cô, giờ cô Tư Định lại muốn một cô Vì Vì trở về, làm sao cô ta có thể đồng ý được? Nếu không phải sợ Phó Hàng Tranh lo lắng thì cô sẽ rất vui lòng chơi đùa với bọn họ một thời gian. Trong phòng làm việc nhà họ Cố, Lăng Nghiên lo lắng đi qua đi lại trong phòng, nghĩ lại vừa rồi Mộ Vì Vì vừa mới gọi Cố Tư Định là anh, cô ta liền sợ hết hồn. Lúc trước cô ta có nghe được kế hoạch Cố Tư Định muốn đưa Mộ Vì Vì đến nhà họ Cố, để muốn cô hoàn thành biến thành Cố Vì Vì. Vốn dĩ cô ta còn tưởng dù sao Mộ Vì Vì cũng là người phụ nữ của Phó Hàng Tranh, anh ta sẽ không mất đi lý trí mà cướp đi người phụ nữ với Phó Hàng Tranh. Không ngờ anh ta lại dám mượn vụ khủng bố ở nước ép để bắt người trở lại. Hơn nữa hình như Mộ Vì Vì bắt đầu quên bản thân mình chính là ai. Cô Tư Định vào cửa, nhìn thoáng qua Lăng Nghiên đang sốt ruột. Rất nhanh thôi, cô ấy sẽ là của Vivi. Anh hy vọng em cũng nhớ kỹ điều này. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã nói sắp xếp xong, 2 ngày nữa có thể đưa cô đến làm phẫu thuật thẩm mỹ. Đến lúc đó, cô có thể trở thành cô Vivi. Anh Tư Đình à, anh điên rồi sao? Cô ta là mụ Vivi, là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh. Lăng Nghiên nói. Cô Tư Đình nhìn cô ta, nghiêm túc nói. Cô ta sẽ không còn là mụ Vivi, cũng sẽ không là người của Phó Hàn Tranh nữa. Anh Tư Đình à, cô ta không phải Vivi. Vivi đã chết rồi. Lăng Nghiên trầm giọng quát. Sắc mặt của cô Tư Đình lạnh hẳn đi, thật lâu không lên tiếng. Một lúc lâu sau mới nâng mắt nhìn cô ta. Anh muốn một cố Vivi, nhà họ Cố cũng cần có một cố Vivi. Anh có từng nghĩ đến nếu Phó Hàn Tranh mà phát hiện? Lăng Nghiên biết không khuyên được anh ta, chỉ có thể lôi Phó Hàn Tranh ra. Cô Tư Đình đứng gần cửa sổ, xa xa nhìn người đang ngồi dưới giàn hoa tử rằng: Phó Hàn Tranh không phát hiện, anh ta vĩnh viễn sẽ không phát hiện. Bản kiểm tra DNA mà Phó Hàn Tranh kêu Hà Trì làm đã bị người của anh ta đổi. Mặc kệ bọn họ kiểm tra như thế nào, kết quả cuối cùng người bị hại đều sẽ là mụ Vivi. 2 ngày sau, mụ Vivi sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, chỉ có cô Vivi của nhà họ Cố. Anh Tư Định, anh đã nói anh không yêu cô ấy. Lăng Nghiên nghẹn ngào nhìn người đàn ông cố chấp ở trước mắt, khóc lóc mà nói. Anh đã nói anh không hề yêu cô ấy. Kết quả là cô cũng đã chết, anh ta lại tâm tâm niệm niệm nhớ cô. Bây giờ cô muốn bắt một người về phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của cô. Vừa nghĩ đến cô Vivi đã chết lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, cô ta liền thấy rợn tóc gáy. Vất vả lắm mới giết chết được cô Vivi, giờ lại có một cô Vivi giả. Gần đây em đừng đến đây nữa. Cho dù anh biến cô ta thành dáng vẻ của cô Vivi, cô ta cũng là mụ Vivi của Phó Hàn Tranh. Lăng Nghiên cắn răng mà nói. Ánh mắt Cố Tư Định lạnh lẽo, anh ta yên lặng nhìn Lăng Nghiên. Những lời này em có thể nói trong này, nhưng rời khỏi đây, anh hy vọng em có thể giữ kín miệng. Ở nước ép, Phó Hàn Tranh ở đây đã hơn 3 ngày. Hà Trì kiểm tra xong, kết quả cho thấy người chết kia chính là mụ Vivi mà bọn họ muốn tìm. Phó Thời Dịch thấy anh mình như mất đi 3 hồn 7 vía trong nháy mắt khi thấy được kết quả xét nghiệm Hà Trì đưa tới. 3 ngày này anh chưa từng chợp mắt dù chỉ 1 phút, vội vàng bắt tay với Bộ An ninh Quốc gia của nước ép truy lùng tung tích của những phần tử khủng bố kia. 7 người đang lẩn trốn, đã có 4 người bị truy đuổi bắt được tại chỗ. Hà Trị cùng Phó Thời Dịch không yên tâm, 2 người giống như 2 cái đuôi đi theo anh. Người lẩn trốn chỉ còn 3 người, nếu bắt được 3 người này, anh cậu còn muốn làm gì nữa? Hà Trị nhỏ giọng hỏi. Từ lúc anh lấy được phần báo cáo kia, ngoại trừ hạ lệnh đuổi theo những phần tử lẫn trốn, anh gần như không nói chuyện. Có cảm giác như anh đang nhờ sự thù hận đám khủng bố mà tập kích khách sạn để chống đỡ được. Nhưng tới khi tất cả đều bị bắt thì anh dựa vào cái gì? Đây là vấn đề Hà Trì lo lắng. Cậu hỏi tôi làm sao biết được? Phó Thời Dịch nhỏ giọng mà nói. Anh trai anh ta giống như một người máy, không ngủ không nghỉ cho người đuổi giết những phần tử khủng bố chạy trốn kia. Anh ta sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện, cũng không dám chợp mắt. Bây giờ anh ta chỉ muốn dùng một cây gậy đánh ngất anh để anh ngủ một giấc. Nếu không tôi về nước trước tìm một bác sĩ khoa thần kinh nói tình huống của anh cậu. Một khi bắt được tất cả những người đó, Phó Hàn Tranh sẽ phải tiếp nhận chuyện mụ Vivi đã chết. Đến lúc đó không chỉ có đả thông tư tưởng, sợ rằng anh sẽ lẩn quẩn ở trong lòng. Phó Thời Dịch ngẫm nghĩ. Được, cậu về trước đi. Hà Trì không chào hỏi Phó Hàn Tranh vào lúc này, tự mình trở về phòng thí nghiệm, chuẩn bị lấy đồ đạc về nước. Khi trở về thu thập thiết bị mình mang đến, đột nhiên phát hiện một món đồ vật trong đó có cảm giác không đúng lắm. Anh ta cầm từng thứ so sánh một chút, bất chợt chạy ra ngoài, chạy đến bệnh viện Martin lấy mẫu lần nữa, sau đó về phòng thí nghiệm, xét nghiệm ADN một lần nữa. Sau khi mất 3 giờ trong phòng thí nghiệm, kết quả nhận được khiến người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Sai rồi, vậy mà sai rồi. Anh ta cầm đầu lên, chạy một mạch đến nơi Phó Hàn Tranh và Phó Thời Dịch đang ở. Sai rồi, phần báo cáo kia sai rồi. Cái gì sai? Phó Thời Dịch nhìn dáng vẻ bị điên khùng khùng của anh ta, làm cho không hiểu ra sao. Hà Trì thở hổn hển rồi lại nói. Bản báo cáo ADN kia chứng minh người chết là một Vivi sai rồi. Sai. Phó Thời Dịch nhìn anh ta, nhỏ giọng nói, tôi biết cậu muốn giúp đỡ, nhưng cũng không nên nói dối vào lúc này. Có lẽ anh ta thấy trạng thái của anh trai anh ta không được tốt, cho nên sửa miệng nói phần báo cáo kia có vấn đề, muốn cho anh trai anh ta tin tưởng người chết không phải Mộ Vi Vi. Nói dối cái mẹ nhà cậu ấy. Hà Trị nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình nói, tôi lấy di vật của mẹ tôi ra thề, ông này mà lừa cậu, ông này sẽ làm cháu trai của cậu. Phó Hàn Trành trầm mặc một lát. Sao lại sai? Hà Trị, em vừa trở về phòng thí nghiệm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vai quầy thủ đô. Phó Thời Dịch, nói trọng điểm đi, cậu nói thẳng vào trọng điểm có được không? Đây chính là trọng điểm. Hà Trị gầm lên, nhìn Phó Hàn Trành mà nói, em vừa thu dọn đồ đạc, phát hiện đồ của em bị người khác động tay động chân qua. Mặc dù bình thường dụng cụ thí nghiệm rất giống nhau, nhưng em bị mắc chứng cưỡng chế. Mặc dù nhìn qua giống nhau, nhưng chất liệu không giống. Dụng cụ em dùng để thu thập mẫu có chất liệu khác với những dụng cụ khác của em. Sau đó thì sao? Phó Thời Dịch gấp gáp nói, em lấy mẫu lại, kiểm tra lại, người chết kia không phải Mộ Vi Vi. Hà Trị nói xong đưa báo cáo mới cho Phó Hàn Tranh. Có người đang theo dõi chúng ta, động tay động chân vào đồ của em. Vậy chứng tỏ. Phó Thời Dịch chậm rãi nhìn về phía anh mình. Đáy mắt tĩnh mịch của Phó Hàn Tranh nổi lên một tia hy vọng. Vậy chứng tỏ cô ấy còn sống. Bằng không sẽ không có người theo dõi bọn họ, còn hy vọng bọn họ nhận định rằng cô đã chết. Sau khi nghe xong, Phó Thời Dịch vỗ mạnh lên vai Hà Trì. Nuôi binh nghìn ngày, dụng binh một ngày, không hổ anh tôi nuôi cậu lâu như vậy, cuối cùng cũng có chỗ phát huy. Hà Trì như trút được gánh nặng, nói với Phó Hàn Tranh, lúc ấy có thể ra vào phòng thí nghiệm không có mấy người, có lẽ còn có thể điều tra. Mẹ kiếp, để tôi đi nói với Từ Kim, bảo anh ta lập tức đi điều tra với Lôi Mông. Phó Thời Dịch căn bản không cần anh mình nhiều lời, trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Kim trước. Người chết không phải Mộ Vị Vị của anh trai anh ta. Anh ta kích động đến mức sắp khóc đến nơi. Phó Hàn Trành nhìn về phía Hà Trì, từ đáy lòng mà nói, cảm ơn em. Tin tức này hoàn toàn kéo anh khỏi vũng bùn tuyệt vọng. Nếu như anh ta không để ý đến, đi làm kiểm tra một lần nữa mà đưa cho anh kết quả này, có lẽ anh thật sự chấp nhận kết quả kia, sẽ từ bỏ việc tìm kiếm cô. Hà Trì lại bật cười, người một nhà mà, anh đừng khách khí. Mặc dù hai hố anh mấy chuyện vụn vặt, nhưng chuyện lớn thì không thể cầu thả. Cùng lúc đó, tập đoàn Phó Thị tại thủ đô, Phó Thời Khâm tàn làm đi lấy xe, đang muốn lái xe, phát hiện có một người đang đứng đằng trước xe, còn dắt một đứa bé trai đang ăn kẹo. Nhường đường một chút, tôi muốn đi ra ngoài. Người đàn ông chặn xe, dắt đứa bé đi đến gần cửa sổ, lại nói, Phó Thời Khâm, tôi muốn gặp anh cả của anh, Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm ngồi trong xe nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa và cậu bạn nhỏ đang ngậm kẹo que. Ngại quá, anh tôi bề bộn công việc, không có thời gian để gặp anh. Vì chuyện của Mộ Vi Vi mà mấy ngày nay anh trai anh ta không chợp mắt, bây giờ làm sao rảnh rỗi mà đi gặp người khác cơ chứ. Anh ta nói xong đóng cửa kính xe lại, chuẩn bị lái xe rời đi. Vừa mới khởi động xe, người đàn ông đứng bên ngoài cửa liền dùng quỷ tay đánh mạnh vào cửa kính, làm cửa kính vỡ một lỗ to. Phó Thời Khâm giật nảy mình, mở cửa xe đi ra ngoài. Tôi nói này, anh phải biết rõ đây là nơi nào, xe của tôi anh cũng dám đập. Đưa tôi đi gặp anh cả của anh, cái xe này tôi sẽ bồi thường cho anh. Phó Thời Khâm cười lạnh, người này có bị bệnh không? Đập cửa xe của anh ta còn bảo anh trai anh ta sẽ bồi thường cho anh sao? Phó Thời Khâm lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ công ty. Alo, bãi đỗ xe có người gây chuyện, cho người xuống đây. Tôi biết Mộ Vị Vị đang ở đâu. Người đàn ông dắt tay đứa bé đứng sau lưng anh ta mà nói. Phó Thời Khâm ngẩn người, quay đầu nhìn người nói chuyện. Anh nói cái gì? Mộ Vi Vi không chết, tôi biết cô ấy đang ở đâu. Người nọ lặp lại một lần nữa. Phó Thời Khâm cướp điện thoại, cẩn thận quan sát người đang nói chuyện. Mặc dù tin tức nước ép bị khủng bố lan truyền rộng trên mạng, nhưng bọn họ vẫn luôn giấu tin tức về Mộ Vi Vi, người ngoài không hề hay biết. Người đàn ông này không chỉ biết mà còn biết mối quan hệ của Mộ Vi Vi với anh trai anh ta. Anh ta cắn răng gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, quyết định đánh cược một phen. Điện thoại vang lên mấy lần, rốt cuộc Phó Hàn Tranh cũng nghe máy. Có việc. Anh, có người đến công ty mình, anh ta nói Mộ Vi Vi không chết, anh ta biết cô ấy đang ở đâu. Phó Hàn Tranh nghe vậy thì trầm mặc vài giây. đưa điện thoại cho anh ta. Phó Thời Khâm đưa điện thoại cho đối phương. Anh tôi muốn nói chuyện với anh. Người nọ nhận lấy điện thoại, trực tiếp nói. Cô ấy không ở nước ép. Nếu anh còn muốn đẹp được cô ấy thì tốt nhất mau chóng trở về, nếu không sẽ không kịp. Sau khi nghe xong, Phó Hàn Tranh chỉ hỏi một câu. Anh là ai? Người nọ trầm mặc một lát rồi lại nói. Tôi họ Nguyên. Phó Hàn Tranh mơ hồ hiểu được điều gì đó, lại mở miệng nói. Để Phó Thời Khâm nghe máy đi. Phó Thời Khâm nhận lấy điện thoại. Anh, người này. Phó Hàn Tranh dẫn anh ta trở về biệt thự. 5 tiếng sau anh lập tức trở về. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, ngây ngẩn nhìn đối phương, lại nhìn cậu bé đang ăn kẹo trong tay anh ta. Nên xưng hô với hai người thế nào? Người lớn nói. Nguyên Sóc. Cậu bé lấy cây kẹo ra, ngọt ngào nói. Tiểu Nguyên Bảo. Phó Thời Khâm nhìn bánh bao tròn nhỏ. Cháu tròn thật đấy. Anh trai anh ta bảo anh ta dẫn người về, còn nói chính anh ấy sẽ trở về. Nói cách khác, anh của anh ta tin lời người này, Mộ Vị Vị không chết. Nguyên Sóc bế con trai ngồi lên xe của Phó Thời Khâm, đi theo anh ta về biệt thự Thiền Thủy. Cái đó, anh nói anh biết Mộ Vị Vị ở đâu, làm sao anh biết được rốt cuộc cô ấy ở nơi đâu? Nguyên Sóc vừa cho con ăn cơm, vừa liếc mắt nhìn Phó Thời Khâm một cái. Bây giờ nói với anh một lần, lát nữa phải nói với Phó Hàn Tranh một lần, rất phiền toái. Tôi... Phó Thời Khâm nổi đó lên, nói với anh ta thì sẽ mất miếng thịt nào sao? Nhưng mà người họ Nguyên này có quan hệ gì với người họ Nguyên trước đó bọn họ tìm không nhỉ? Chỉ có điều người mà họ tìm lần trước là một người phụ nữ. Nguyên Sóc ăn cơm, chợt thấy Tiểu Nguyên Bảo đang lặng lẽ lấy cà rốt ra. Nguyên Bảo, ăn cà rốt đi. Hôm qua con mới ăn mà. Tiểu Nguyên Bảo chơi xấu. Không ăn thì ngày mai không có kẹo, sữa chua mới vào quạt đâu. Nguyên Sóc trực tiếp uy hiếp. Tiểu Nguyên Bảo nhìn cha ruột của mình, nước mắt lưng tròng đưa cà rốt vào miệng, giống như thuốc độc nuốt xuống, sau đó còn há miệng cho anh ta nhìn. Phó Thời Khâm rất muốn hỏi, nhưng mà kệ anh ta hỏi điều gì, đối phương luôn tỏ ra. Tôi không nói chuyện với anh. Nguyên Sóc ăn cơm xong, lại hỏi Phó Thời Khâm. Có thể cho con trai tôi xem phim hoạt hình một tiếng không? Phó Thời Khâm mở tivi cho bánh bao nhỏ. Tiểu Nguyên Bảo, cháu muốn xem cái gì? Đội Cứu Hộ Biển Khơi. Tiểu Nguyên Bảo bò lên sofa, hưng phấn mà nói. Phó Thời Khâm tìm cho cậu bé, liếc mắt nhìn Nguyên Sóc, đứng cách đó không xa, lén lén mọi tin tức từ Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo à, cha cháu mang cháu đến để làm gì? Tiểu Nguyên Bảo truyền tâm xem phim hoạt hình, căn bản không để ý anh ta. Phó Thời Khâm đi lấy kẹo của mình, lại quờ quờ trước mặt cậu bé. Cháu nói cho chú, tất cả chỗ này sẽ là của cháu. Tiểu Nguyên Bảo một tay nắm một cái cất vào túi áo rồi nói. Cha nói tìm một chú thì có thể tìm được mẹ và vợ cháu. Vợ cháu? Cháu nhỏ như vậy đã có vợ rồi. Có, vợ của Nguyên Bảo rất đẹp. Phó Thời Khâm gãi gãi đầu. Mẹ với vợ của nhóc con này có quan hệ gì với anh trai anh ta, lại có quan hệ gì với chị dâu của anh ta cơ chứ? Anh ta dùng một đống kẹo sô-cô-la đi mua chuột, nhưng mà nhóc con này nói chưa sổi, phát âm không rõ ràng, thành ra chẳng hỏi được chút manh mối hữu dụng nào. Qua một giờ, Nguyên Sóc đút vợ xách con đi rửa mặt, đánh răng, đưa cậu bé lên giường của Phó Thời Khâm ngủ. Xong xuôi, anh ta ngồi ở phòng khách chờ Phó Hàn Tranh trở về. Nửa đêm 11 giờ, Phó Hàn Tranh mệt mỏi quay về từ nước ép, vành mắt đã đen đến mức dọa người, đáy mắt còn đầy tơ máu. Phó Thời Dịch và Hà Trì cũng có triệu chứng y như anh. Vừa vào cửa, Phó Hàn Tranh chẳng buồn uống lấy ngụm nước mà hỏi thẳng. Anh nói, anh biết cô ấy đang ở đâu? Nguyên Sóc nhìn mấy người cạnh anh cũng không lập tức trả lời câu hỏi của anh. Phó Hàn Tranh nhìn ra điều anh ta băn khoăn. Bọn họ không phải người ngoài, có thể nói thẳng. Nguyên Sóc nhìn Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Cô ấy đang ở nhà họ Cố, trọng tài Cố Tư Định. Cố Tư Định? Phó Thời Khâm cau mày, khó tin tưởng lời anh ta nói. Nếu là Cố Tư Định thì sao anh ta không giết Liên Cụ để trả thù anh trai anh ta? Vì sao lại muốn bắt người đến nhà họ Cố, còn không tiếc chế tạo hiện trường giả cái chết của Mộ Vi Vi? Phó Hàn Tranh cũng không quá bất ngờ. Từ lúc biết người này họ Nguyên, anh đã mơ hồ đoán được một ít tình huống. Làm sao anh biết được? Nguyên Sóc lấy di động của mình ra, mở một đoạn video đưa tới trước mặt của Phó Hàn Tranh. Trong video là cảnh Mộ Vi Vi được Cố Tư Định đỡ đi trong vườn hoa, đứng dưới giàn hoa tử trạng. Video rất ngắn, rất nhanh đã kết thúc, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được cô gái đi theo Cố Tư Đình kia chính là Mộ Vi Vi. Phó Thời Khâm, tại sao chị dâu lại ở cùng Cố Tư Đình được? Phó Thời Dịch, cái tên khốn này tại sao lại đỡ chị ấy chứ? Tại sao? Hà Trì, tình huống này là gì? Họ Cố này và Mộ Vi Vi, ba người xem xong video tức giận, phẫn hận và sững sờ. Nguyên Sóc không thèm nhìn ba người vướng bận này, lại nhìn Phó Hàn Tranh giải thích. Cô ấy chắc chắn đã bị ảnh hưởng của thuốc, trí nhớ bắt đầu hỗn loạn, mơ hồ. Dần dần cô ấy sẽ quên tất cả những gì có liên quan đến các anh. Nếu còn bị thôi miên tẩy não, sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh lộ rõ vẻ ngưng trọng. Bị đồ này từ đâu tới? Mẹ của Nguyên Bảo lẻn vào nhà họ Cố ở nước A, quay lén được. Nhưng mà cô ấy cũng đã mất liên lạc với tôi. Nguyên Bảo? Phó Thời Dịch nhíu mày. Đây lại là ai? Phó Thời Khâm, con trai của anh ta, là bánh bao nhỏ đang ngủ trong phòng của anh bây giờ. Nguyên Sóc cất di động nhìn Phó Hàn Tranh. Thật ra thì chắc hẳn anh cũng biết mẹ của Nguyên Bảo. Không lâu trước đó cô ấy từng đi gặp Mộ Vi Vi. Anh cho rằng cô ấy đòi nón xanh cho anh, vẫn luôn đi tìm cô ấy. Phó Thời Khâm bỗng nhiên nhớ đến. À, cái người biến thái kia. Mẹ kiếp, phụ nữ hóa thành phụ nữ lại biến thành đàn ông kia lại chính là vợ của anh ta. Anh trai à, khẩu vị của anh cũng nặng thật đấy. Người như vậy còn muốn có, còn có thể sinh con với cô ta. Nguyên Sóc liếc nhìn qua. Mẹ của Nguyên Bảo chẳng qua là đa tài đa nghệ một xíu, xin đừng bòi nhỏ cô ấy. Phó Thời Khâm cười khinh bỉ. Đúng là rất đa tài đa nghệ, có thể giả làm đàn ông, còn đi dạo trong quán bar Ngưu Lan. Quán bar Ngưu Lan? Nguyên Sóc nhíu mày. Anh không biết lần trước cô ta hẹn chị dâu tôi ở quán bar Ngưu Lan sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Vợ gì chứ, rõ ràng là một con ngựa hoang đức cương. Nguyên Sóc hít vào một hơi, âm thầm nghiến răng. Người phụ nữ này thật là. Phó Hàn Tranh đánh giá Nguyên Sóc trước mặt, xem ra người cô vẫn luôn bí mật gặp chính là anh ta và người phụ nữ kia. Các người tại sao lại vang Vi Vi? Nguyên Sóc bình tĩnh nói. Trước kia có chút giao tình với ông cụ Mộ, sau khi chúng tôi đến trốn ở nước Tây thì đến tìm cô ấy. Tìm cô ấy thì cứ tìm cô ấy, tại sao còn muốn lén lút? Phó Thời Khâm lập tức chất vấn, khiến bọn họ còn tưởng rằng chị dâu hồng hạnh xuất tượng mà đứng ngồi không yên. Các anh đang tìm chúng tôi, nhà họ Cố đang tìm chúng tôi. Anh nói chúng tôi không lén lút gặp nhau thì có được không? Nguyên Sóc hỏi ngược lại. Cô còn chưa quyết định nói cho Phó Hàn Tranh biết cô là người nhà họ Cố. Hiện tại mặc dù vội vã cứu người, nhưng mà anh ta không thể chưa được sự đồng ý của cô mà nói tỏ ra phần thân phận chân chính của cô. Phó Hàn Tranh mím chặt môi. Vì sao cô tự định muốn bắt cô ấy? Nguyên Sóc. Bởi vì cô Vì Vì đã chết. Đám người Phó Hàn Tranh trố mắt nhìn nhau, khó có thể tin được. Anh nói cô Vì Vì chính là em gái cố Vì Vì của cố Tư Đình sao? Nhưng mà cô Vì Vì chết thì có liên quan gì đến chị dâu anh ta? Cố Tư Đình bắt chị dâu anh ta để làm gì, còn tạo hiện trường giả làm mọi người nghĩ rằng cô đã chết nữa, làm hại anh trai anh ta mất hồn mất vía 3-4 ngày. Anh ta cũng phải nhìn mấy ngày không nghỉ ngơi, hiện tại mệt đến mức hồn cũng sắp lìa khỏi xác. Đúng vậy, cô ấy đã chết, Nguyên Sóc nói. Phó Hàn Tranh hiếp mắt, cân nhắc độ thật giả trong lời nói anh ta. Sự thật là cô Vì Vì đã không xuất hiện từ rất lâu rồi. Lúc trước anh phải tìm người của bọn họ cũng cho rằng cô Vì Vì ở cùng bọn họ. Có chứng cứ gì không? Lấy năng lực của anh sớm nên điều tra được. Tôi là người của gia tộc Wilson phái tới để bảo vệ cô Vì Vì. Nếu cô ấy không chết, tại sao tôi phải trốn khỏi nước A? Nguyên Sóc hỏi ngược lại. Lúc đầu bọn họ định dùng cách khác để khiến Phó Hàn Tranh tin tưởng cô Vì Vì đã chết. Không ngờ Mộ Vì Vì lại xảy ra chuyện. Nguyên Mộng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến nhà họ Cố, lặng lẽ trở về nước A, còn mất liên lạc với anh. Cô Vì Vì chết thì chết, bắt chị dâu tội để làm gì? Phó Thời Khâm lại truy hỏi. Nguyên Sóc bưng lên ly trà trên bàn nhấp một ngụm, tiếp tục nói. Nhà họ Cố không tuyên bố tình cô Vì Vì đã chết vì không muốn gia tộc Wilson biết, nhưng mà sắp không giấu được nữa, cho nên bọn họ cần có một cố Vì Vì. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh lạnh lẽo đến cực điểm. Anh ta muốn biến Vì Vì trở thành cố Vì Vì. Lúc trước cô Từ Đình đã muốn đưa cô đi, nhưng bởi vì anh đến đúng lúc cho nên anh ta không thể làm gì được. Hóa ra anh ta vẫn còn chưa hết hy vọng. Mất một thời gian lâu như vậy, mượn vụ khủng bố ở nước ép bày ra một cái bẫy, bắt cô đến nhà họ Cố. Biến chị dâu trở thành Cố Vi Vi. Phó Thời Dịch kinh hoảng mà hỏi. Sắc mặt của Nguyên Sóc ngưng trọng vài phần, giải thích với mấy người. Chỉ cần dùng thuốc để Mộ Vi Vi chậm rãi mất trí nhớ, lại làm phẫu thuật chỉnh hình, trải qua thôi miên, cô ấy sẽ trở thành Cố Vi Vi. Hơn nữa, cô vốn là Cố Vi Vi. Phó Thời Khầm nghe đến đây thì nổi da gà. Nếu như nói vậy, thì bọn họ tìm khắp thế giới cũng không thể tìm ra chị dâu của anh ta. Vậy bây giờ còn chờ gì? Nhanh đi cứu người đi. Nguyên Sóc nói. Cô ấy ở nhà họ Cố, muốn đưa cô ấy ra ngoài không dễ dàng như vậy, cần có kế hoạch và chuẩn bị. Nhà lớn của nhà họ Cố bố trí rất nhiều tầng bảo vệ, có thể sánh với phủ tổng thống. Hơn nữa, trước khi đến gần nhà họ Cố, bọn họ cần phải lặng lẽ tiến vào lãnh thổ nước A. Một khi Cố Tư Đình có cảnh giác, anh ta sẽ chuyển người đi đến một căn cứ bí mật khác của nhà họ Cố. Đến lúc đó, bọn họ có muốn tìm người, khó giống như mò kim đáy biển. Phó Hàng Tranh. Còn bao lâu nữa? Nguyên Sóc. Nhiều nhất là 2 ngày. Mẹ của Nguyên Bảo cũng có thể đang ở trong tay Cố Tư Đình. Phó Thời Dịch nghe xong liền phỉ nhổ. Hừ, tại sao tên họ Cố này cứ thích bắt người phụ nữ của người khác chứ? Phó Hàng Tranh im lặng suy nghĩ một lúc. Tôi sẽ sắp người cho anh đi cứu người. Anh ta đi sao? Phó Hàng Tranh không thể tin được mà nhìn anh mình. Chuyện quan trọng như vậy giao cho một người ngoài, nhỡ đâu bởi vì nhất định phải là tôi đi. Nguyên Sóc nhìn Phó Thời Khâm đang kích động mà nói. Một khi anh trai anh ta không tiếp tục tìm người ở nước ép, Cố Tư Đình sẽ nghi ngờ anh trai anh ta đã phát hiện ra người ở nhà họ Cố, do đó sẽ nâng cao phòng bị, muốn cứu người lại càng thêm khó khăn. Phó Hàng Tranh. Hơn nữa, anh ta quen thuộc nước A, quen thuộc nhà họ Cố hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng mà Phó Thời Khâm nhìn Nguyên Sóc, lại nhìn anh mình, nhỏ giọng nói. Trước kia anh ta giúp nhà họ Cố, ai biết hiện tại anh ta đến hỗ trợ là thật hay là đến lừa chúng ta. Chuyện cứu chị dâu quan trọng như vậy giao cho một người lần đầu tiên gặp mặt, trái tim của anh trai nhà anh ta lớn tới thế nào? Em xử lý tốt chuyện công ty đi, tất cả như thường là được. Phó Hàng Tranh nhìn anh ta một cái, quay đầu dặn Từ Khiêm liên hệ với Lâu Mông. Mặc dù đây là lần đầu tiên đối phương tới tìm anh ta, nhưng việc anh ta trốn khỏi nước A là sự thật. Hơn nữa, cô vẫn luôn bí mật chuyện gặp mặt bọn họ với anh, chứng tỏ cô tin tưởng bọn họ rất nhiều. Huống hồ vợ của anh ta có thể xâm nhập được gần vào nhà họ Cố, quay được đoạn video này, chứng minh bọn họ thật lòng muốn cứu người. Phó Thời Khâm thở dài, tuy rằng lo lắng nhưng cũng không dám quấy rầy bọn họ bố trí kế hoạch cứu người. Rất nhanh, Từ Khiêm đã cho người chuẩn bị xong bản đồ nước A cùng với bản đồ bố trí bảo vệ xung quanh nhà họ Cố. Nguyên Sóc nhìn lướt qua bản đồ biệt thự nhà họ Cố, cầm bút nói. Các anh điều tra được, chẳng qua chỉ là mặt ngoài thôi. Nơi này và nơi này đều có trạm gác ngầm. Ở gần đó có máy quay theo dõi. Trong biệt thự nhà họ Cố có trang thiết bị báo động 7 và một khi chạm vào sẽ game over ngay. Nơi như vậy phải làm thế nào để cứu được người? Phó Thời Dịch nghe anh ta nói, đầu cũng to ra. Nguyên Sóc nhìn anh ta một cái rồi nói. Hiện tại không xác định được khi nào anh ta sẽ phẫu thuật cho cô ấy, cho nên bước đầu tiên phải là tạo cho anh ta chút phiền toái để kéo dài thời gian. Chuyện này Cố Tư Đình sẽ không dễ dàng giao cho người khác làm, anh ta chắc chắn tự mình theo dõi cả quá trình mới yên tâm, cho nên nếu có việc phiền toái khác cần anh ta xử lý, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ cho Mộ Vi Vi sẽ phải tạm gác lại. Chuyện này tôi sẽ để người sắp xếp, Phó Hàng Tranh nói. Như vậy bước thứ hai chính là đường lui khi chúng ta cứu được người. Nguyên Sóc nhìn Phó Hàng Tranh. Nếu chúng ta có thể cứu được người thì phải có một con đường rời khỏi nhanh nhất, an toàn nhất để trở về biên giới nước T. Nước A là đảo quốc, ngoại trừ máy bay trên trời thì còn có gì là nhanh hơn nữa chứ? Phó Thời Dịch đề nghị. Hà Trị đánh vào gáy anh ta. Hàng không kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, Cố Tư Đình chó cùng gước dậu, một viên đạn đại bác liền làm máy bay nổ tung trên trời luôn ấy. Phó Hàng Tranh trầm tư một lúc, chỉ khu vực giữa nước A và nước T. Nơi này có một cảng nhỏ, buôn lậu ở nước A đều đi qua nơi này. Các anh cứ đưa người đến tốc độ nhanh nhất đến vùng biển quốc tế này, sẽ có tàu tuần dương của quân đội nước T ở đó đợi các anh trở lại cảng biển gần nước T nhất. Nguyên Sóc cực đầu đồng ý. Nhưng để đề phòng vạn nhất, Nhất định phải có hai kế hoạch, hai nhóm người. Cặp mắt sắc bén của Phó Hàn Tranh híp lại, trầm ngâm một lát rồi nói: kế hoạch dự bị để tôi bố trí, bọn họ sẽ phụ trách cản ở phía sau, anh chỉ cần tìm được người đưa về nước Tề là được. Nguyên Sóc gật đầu. Tôi đi cũng không bởi vì Mộ Vi Vi mà còn vì mẹ của Nguyên Bảo nữa, cho nên nếu cứu được Mộ Vi Vi trước thì để người của anh đưa Mộ Vi Vi về nước, tôi cũng muốn tìm người. Phó Hàn Tranh: có thể, dù gì thì người phụ nữ kia vì tìm Vi Vi mới rơi vào nguy hiểm, nếu chỉ lo cứu mình cô, sợ rằng Vi Vi trở về sẽ trách anh. Tôi còn có một điều kiện, Nguyên Sóc nói. Phó Hàn Tranh: anh nói đi. Chuyện này rất nguy hiểm, tôi không thể mang con trai đi, nó cần người chăm sóc. Nguyên Sóc lại nói. Phó Hàn Tranh nghĩ một chút, lại nhìn Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm liên tục lắc đầu, chỉ Phó Thời Dịch đang ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh. Em không phải đi làm, để nó đi, em có rất nhiều việc phải làm. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua Hà Trì. Em và Phó Thời Dịch chăm sóc đứa bé kia. Hà Trì cười gượng, anh ta có thể từ chối được sao? Vì không để cho Cố Tư Đình sinh nghi, nên sau khi lập kế hoạch cứu người trở về, Phó Hàn Tranh lập tức trở về nước ép, một mặt tiếp tục truy bắt những phần tử khủng bố đang lẫn trốn, một mặt lại âm thầm sắp xếp người trợ giúp Nguyên Sóc tới nước À để cứu người. Sáng sớm, Phó Thời Khâm chuẩn bị đi làm, Tiểu Nguyên Bảo ngủ trong phòng anh ta cũng rời giường theo. Cậu nhóc này rất tự lập, rời giường liền mở túi mình ra, lấy bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng cho trẻ em ra, đi theo anh ta cùng đánh răng rửa mặt. Phó Thời Khâm ngậm bàn chải đánh răng, ngạc nhiên nhìn Tiểu Nguyên Bảo đang đứng bên ghế rửa mặt mà đánh răng, lại nhổ bột kem đánh răng ra mà hỏi: cha mẹ cháu đều đi rồi, cháu không sợ sao? Tiểu Nguyên Bảo xoa mặt, chớp đôi mắt to tròn. Vì sao phải sợ ạ? Cha mẹ đi là vì tìm vợ cho cậu nên mới chưa về. Phó Thời Khâm nghĩ nghĩ, nhanh chóng đánh răng, bế cậu bé ra ngoài, nhân tiện đá cửa phòng Phó Thời Dịch. Dậy đi, hai cậu trông chừng thằng bé. Nhưng mà anh ta và Tiểu Nguyên Bảo ăn xong bữa sáng cũng không thấy hai người kia rời giường xuống đây. Vác Tiểu Nguyên Bảo trên vai, chuẩn bị ném lên tầng cho hai người kia. Bà Phó và Phó Thắng Anh biết được Phó Hàn Tranh đã trở về vào tối hôm qua, nên sáng sớm đã chạy đến. Vừa vào cửa, thấy Phó Thời Khâm ôm một đứa bé, mỗi người ngậm một cây kẹo que. Bà Phó nhìn anh ta, lại nhìn Tiểu Nguyên Bảo. Còn Phó Thời Khâm, con làm sao ạ? Bà Phó chỉ vào Tiểu Nguyên Bảo. Đứa bé này không phải là của con chứ? Phó Thời Khâm đặt Tiểu Nguyên Bảo xuống đất. Tại sao có thể là của con được? Phó Thắng Anh, là con của ai? Là con của anh con sao? Phó Thời Khâm nhức đầu. Không phải, hai người đó mới cùng nhau chưa được bao lâu, làm sao đã nhảy ra đứa trẻ 3 tuổi được? Bà Phó lại hỏi. Của Thời Dịch sao? Phó Thời Khâm thật sự muốn lại ba mẹ mình. Không phải của chúng con mà của người khác, chỉ có việc nhà chúng con chăm sóc mấy ngày. Bà Phó lại chưa từ bỏ ý định. Chắc chắn không phải của nhà chúng ta chứ. Mẹ à, con biết mẹ sốt ruột muốn ôm cháu. Chuyện này mẹ tìm anh và Mộ Vi Vi nói đi. Mẹ nói với con thì làm được gì? Con không thể nào sinh được. Mấy năm gần đây, mẹ anh ta cứ thấy cháu người ta đều muốn ôm, rồi gọi điện thoại bảo là bà nội. Nhưng mà khổ nổi, ba anh em lại cố tình không chịu cố gắng, chẳng ai có cháu cho bà. Anh ta đang nói, ba anh ta đã bế con nhà người ta lên. Bảo bối, gọi ông nội xem nào. Tiểu Nguyên Bảo ngọt ngào cười. Ông nội. Bà Phó cũng hô theo. Gọi bà nội đi nào. Bà nội. Phó Thời Khâm nhìn thấy ba mẹ mình bắt cháu nhà người ta gọi đến nghiện, anh thở dài nhìn đồng hồ. Được rồi, con phải đến công ty, ba mẹ chơi cùng nó đi. Chờ đã, tối hôm qua con nói tìm được Mộ Vi Vi rồi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Phó Thắng Anh nhớ đến chuyện quan trọng, gọi Phó Thời Khâm đang muốn ra ngoài. Phó Thời Khâm, đề tài tên Cố Tư Đình kia không muốn thấy anh con sống sung sướng nên đặt bẫy bắt Mộ Vi Vi đi, để cho anh con cho rằng cô ấy đã chết. Ngày hôm qua điều tra ra anh con đã thu xếp người đi cứu rồi, cho nên con dâu của hai người vẫn còn sống. Bà Phó nghe xong lập tức giận dữ hỏi, tại sao đây là người nhà họ Cố? Phó Thắng Anh nghĩ đến ân oán nhiều năm giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố, lại hỏi, có chắc cứu người về được không? Ông không muốn thấy nhà họ Phó và nhà họ Cố lại có thêm chút nợ máu nào nữa. Đương nhiên sẽ trở về, nếu không anh con không tự tử vì tình thì cũng sẽ độc thân cả đời mất. Phó Thời Khâm nói xong vội vàng rời khỏi mà tới công ty. Nhà họ Cố ở nước A Mỗi ngày cô Vy Vy đều dùng phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, lúc tỉnh dậy thì tiếp thu đủ loại tâm lý ám chỉ của bác sĩ tâm lý và Cố Tư Đình. Họ muốn cô tin tưởng mình không phải Mộ Vy Vy mà là Cố Vy Vy. Biểu hiện của cô khiến Cố Tư Đình rất hài lòng, thậm chí không còn hạn chế việc đi lại của cô trong nhà họ Cố nữa. Chỉ có điều Lăng Nghiền thấy Cố Tư Đình càng ngày càng dùng nhiều thời gian để chăm sóc cô thì sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Cố Tư Đình đưa cô Vy Vy ra sân uống trà chiều, toàn là các loại hồng trà mà cô từng thích trước đây. Tất cả bánh ngọt đều là loại mà cô thích, nhưng hai người vừa mới ngồi xuống liền có người nhỏ giọng bẩm báo: "Anh Cố, người đủ bắt Nguyên Mộng đã chết hai người, không bắt được cô ta." Đáy mắt Cố Tư Đình xẹt qua một tia động ác. Cô ta còn dám trở về? Phải làm gì bây giờ? Cô ta tiếp cận vùng lân cận của nhà họ Cố. Người bẩm báo nhìn cô gái ngồi đối diện đang cúi đầu chuyên tâm ăn bánh ngọt, nhỡ đầu cô ta phát hiện. Cố Tư Đình ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Đến phòng làm việc, chờ tôi." Còn chưa nói hết thì tách trà trong tay người đang ngồi đối diện anh ta đột nhiên rơi xuống đất, nhằn nhỏ ôm lấy đầu. "Đầu của tôi, đầu của tôi đau quá. Tôi là Mộ Vy Vy, tôi là Cố Vy Vy. Rốt cuộc tôi là ai đây?" Cố Tư Đình thấy thế cũng chẳng quan tâm đi thu xếp chuyện khác, bảo người làm: "Gọi bác sĩ Lý, bảo ông ta tới đây." Nói xong duỗi tay ôm cô vào trong ngực, sờ đầu cô không ngừng nói: "Em là Cố Vy Vy, em là Cố Vy Vy, là Cố Vy Vy của anh." Vy Vy rũ mắt, đáy mắt hững hờ, không hề có chút đau đớn nào. Cô không đau đầu, chẳng qua cô nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Mặc dù bọn họ nói rất nhỏ, nhưng cô vẫn lờ mờ nghe được bọn họ nhắc đến Nguyên Mộng, còn nói không bắt được cô ấy. Và rồi người tới báo cáo nhìn cô, nói ngồi nhỡ cô ấy phát hiện. Chắc là nói ngồi nhỡ cô ấy phát hiện ra cô, như vậy có nghĩa là Nguyên Mộng đã đến nước A. Hơn nữa rất có khả năng đã phát hiện cô ở nhà họ Cố. Bây giờ người của Cố Tư Đình đang tìm Nguyên Mộng. Chuyện cô có thể giúp Nguyên Mộng là kéo dài một chút thời gian để cô ấy có thể thoát thân. Cho nên cô mới cố ý nói đau đầu, khiến Cố Tư Đình không thể đi thu xếp người bắt giữ Nguyên Mộng. Lát sau bác sĩ Tài tới cho cô uống thuốc giảm đau. Cố Tư Đình để cho người hầu đỡ cô trở về phòng nghỉ ngơi, quay sang hỏi bác sĩ: "Tại sao cô ấy còn nhớ mình là Mộ Vy Vy?" "Chuyện này, thần kinh của bộ não con người rất phức tạp, nếu lại lặp lại ảnh hưởng xung quanh, cô ấy sẽ xuất hiện rối loạn là điều tất nhiên, mà chuyện này cũng cần có thời gian, sốt ruột cũng vô dụng." Bác sĩ Lý lại nói thẳng: "Bọn họ đã dùng lượng thuốc rất lớn, để tăng lượng thuốc nữa thì sẽ gây nguy hiểm cho người dùng." Cô Tư Đình không hỏi nhiều nữa, đến phòng cô, thấy cô đã nằm ngủ. Lúc này anh ta mới trở về phòng làm việc, hỏi chuyện bắt Nguyên Mộng, nhưng mà bác đã bỏ lỡ thời cơ để truy bắt cô ấy tốt nhất. Vì Vì ngủ 2 giờ, lúc dậy thì gặp Lăng Nghiên ở phòng khách, chợt nổi lên ý xấu, cô ý nói: "Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại đến nhà tôi?" Lăng Nghiên nghe xong thì lạnh lùng cười: "Nhà của cô?" Cô nàng này thực sự cho mình là Cố Vy Vy, còn nói đây là nhà mình. "Đây không phải nhà của tôi, chẳng lẽ lại là nhà cô chắc?" Vì Vì lạnh mặt mà hỏi. Lăng Nghiên cố kỵ lời cảnh cáo của Cố Tư Đình, oán giận cắn răng mà nói: "Đây là nhà của tôi và anh trai cô sắp kết hôn rồi." Vì Vì cười lạnh: "Tôi ghét cô, chỉ cần tôi ở nhà này một ngày thì tôi sẽ không cho phép cô gả vào nhà này." Cô cho rằng mình là ai có thể ngăn cản tôi và anh Cố Tư Đình kết hôn hả?" Lăng Nghiên không hề đặt lời nói của cô vào trong mắt. Vì Vì bước đến gần, đứng trước mặt Lăng Nghiên uy hiếp: "Bây giờ tôi sẽ nói cho anh ấy biết, trong nhà này có cô thì không có tôi, có tôi thì không có cô." "Cô..." Lăng Nghiên giận quá hóa cười, lạnh lùng nói: "Cô thật sự xem mình là Cố Vy Vy sao?" "Chẳng lẽ tôi không phải?" Vy Vy hỏi ngược lại. Lăng Nghiên khinh miệt đánh giá cô: "Cô chỉ là giả thôi, cô không có tư cách chi phối hôn sự của chúng tôi." Vy Vy cười nhạt lại nói: "Tôi thử xem là được mà." Lăng Nghiên nhìn xung quanh, đứng sát vào cô rồi thì thầm nói: "Không phải cô thường xuyên rối loạn trí nhớ, không thể nhớ nổi bản thân là ai sao? Cô đi tìm căn phòng ngầm trong căn nhà này, rồi cô sẽ biết mình chính là ai." Vì Vì ngẫm nghĩ, đột nhiên thấy Lăng Nghiên ngẩng đầu mỉm cười gọi một tiếng: "Anh Tư Đình." Cô Tư Đình nhìn Lăng Nghiên: "Không phải anh đã nói thời gian gần đây em không được tới đây sao?" Vì Vì đắc ý cười, đi tới cạnh Tố Tư Đình rồi lại nói: Anh đừng cho người này đến nhà chúng ta có được không? Em cực ghét cô ta. Cô Tư Đình nghiêng đầu nhìn cô hồi lâu, lại nói với Lăng Nghiên: Gần đây em đừng đến đây. Sắc mặt của Lăng Nghiên đột nhiên thay đổi. Anh Tư Đình. Cô ta nhìn cô gái có vẻ mặt đắc ý đang đứng bên cạnh Cố Tư Đình, hận đến mức muốn giết người. Cô ta không thể trơ mắt nhìn cô lại ở nhà họ Cố, không thể lại có thêm một Cố Vi Vi nữa, dù cho là giả cũng không thể. Vì Vi nhìn Lăng Nghiên rời đi, cô phải làm cho Lăng Nghiên hiểu rõ, để cho cô ở lại nhà họ Cố thì cô ta sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Lăng Nghiên càng không muốn cô ở lại nhà họ Cố thì đối với kế hoạch rời đi của cô càng có lợi. Dù sao, bệnh viện Phậu cũng là bệnh viện của nhà họ Lăng. Không biết tại sao, cô Tư Đình lại hoảng ngại đưa cô đến bệnh viện. Hơn nữa, anh ta đột nhiên bận rộn vô cùng, cả ngại mất tâm mất tích. Vì Vì đi quanh nhà họ Cố, bỗng nhiên nghĩ tới tầng hầm ngầm mà Lăng Nghiên đã nói. Cô đã sinh sống ở nhà họ Cố nhiều năm, đương nhiên biết rõ căn phòng ở dưới đất kia ở nơi nào. Nếu Lăng Nghiên đã cố ý nhắc nhở, như vậy nhất định nơi đó có cất giấu bí mật gì. Người hầu đều cho rằng cô đã chấp nhận thân phận ở đây, nên không phòng bị cô như trước, cho nên cô dễ dàng tìm được cửa của tầng hầm ngầm đó, thấy xung quanh không có ai mới mở cửa đi vào. Lúc trước nơi này là hầm rượu, cất chứa các loại rượu nho lâu năm, nhưng mà giờ những thùng rượu kia đã không còn nữa. Tầng hầm này được biến thành một kho lạnh, càng đi vào trong càng lạnh lẽo. Vì Vì kéo sát áo khoác trên người, thấy bên trong có ánh sáng, bước nhanh hơn, nhưng vừa đến căn phòng sáng ngời kia, cô lại ngây ngốc tại chỗ. Trong căn phòng sáng rực, đặt một cái hòm quan tài bằng thủy tinh trong suốt, trong đó là một người có khuôn mặt xanh trắng, rất xinh đẹp. Trên người cô mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, thậm chí trên tay còn đeo nhẫn cưới. Người nằm trong quan tài không phải là ai khác, mà chính là cô, người đã sớm chết từ lâu. Trên đời này, người có thể nhìn thấy thi thể của mình sau khi chết chắc chắn cũng chỉ có cô. Nhà họ Cố vẫn luôn giữ kín tin cô đã chết, cũng chẳng buồn tổ chức bất cứ tang lễ nào. Hóa ra chính là giấu cô trong tầng hầm lạnh giá như thế này. Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lẽo tới mức dị thường vang lên từ sau lưng cô. Em làm gì ở nơi đây? Vì Vì run lên, bối rối thu lại cảm xúc nơi đáy mắt mình, rồi quay lưng lại, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để hỏi Cố Tư Đình. Người này là ai? Cố Tư Đình, anh thật sự là quá buồn cười. Lúc cô đang ở nhà họ Cố, anh ta cũng không cho cô bất cứ lời hứa hẹn tình cảm nào, thậm chí còn ruồng bỏ cô mà ở bên cạnh Lăng Nghiên. Đến khi cô chết đi, lại mặc áo cưới cho cô, đeo nhẫn cưới, giấu trong tầng hầm ẩm u lạnh giá như thế này, nhưng mà vẫn như hình với bóng với Lăng Nghiên. Anh muốn tôi ở lại nhà họ Cố để tiếp tục hợp tác với gia tộc Quê Sinh, cũng muốn Lăng Nghiên bầu bạn bên người. Cái gì anh cũng muốn, nhưng cuối cùng anh sẽ chẳng còn được gì cả. Cô Tư Đình đi đến gần, giữ chặt lấy tay cô. Em không cần biết, đi ra ngoài. Vì Vì lại thì thào. Trái tim của cô ấy bị người ta đào mất. Cô ấy có đau không? Vì Vì chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh ta, lại bình tĩnh hỏi. Anh à, một người bị móc mất trái tim, anh có biết sẽ đau nhiều như thế nào không? Cô Tư Đình nhìn cô, không biết vì ánh mắt của cô hay vì câu hỏi của cô mà đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị một lưỡi dao sắc bén đâm thủng, đau đớn, máu tươi đầm đìa. Anh ta chậm rãi nhìn người giống như đang ngủ say trong quan tài thủy tinh, mặt mày tràn ngập sự đau đớn và bi ai. Vì Vì lạnh lùng nhìn thoáng qua, thản nhiên vượt qua anh ta, rời khỏi tầng hầm lạnh giá này. Cô Tư Đình à, anh biết không? Anh không từng nếm trải nên anh sẽ không bao giờ biết lúc đó tôi đau đớn đến mức nào. Đừng nói với tôi anh không nỡ buông tay tôi, không nỡ quên tôi bao nhiêu. Anh chẳng qua là không bỏ được lợi ích từ gia tộc Wilson, không bỏ được sự ủng hộ của ba ruột tôi mà thôi. Cố Tư Đình, ai bảo em đến đây? Vì Vì lạnh lùng cong môi. Lăng Nghiên, cô ta nói em đến đây em sẽ biết em thật sự là ai. Cô vẫn luôn biết rõ ràng chính mình là ai. Cô là Cố Vi Vi, nhưng đã không còn là Cố Vi Vi thuộc về nhà họ Cố. Cố Tư Đình quay đầu nhìn cô hỏi. Vậy em là ai? Em là Cố Vi Vi chứ ai? Cố Tư Đình trầm mặc nhìn cô thật lâu mới chán nản nói. Đi về nghỉ ngơi đi, không được đến đây nữa. Vừa rồi trong nháy mắt, anh ta không phân biệt được cô là Mộ Vi Vi hay cô thật sự là Cố Vi Vi. Vi Vi ra khỏi tầng hầm âm u, trở về phòng nằm xuống. Mặc dù trong lòng có chút buồn bã, nhưng cô càng muốn rời khỏi nơi này, nơi cô đã sống hơn 20 năm. Cái tên Phó Hàn Tranh đã xoay trong lòng cô hơn 100 lần, cho cô sức mạnh, nhẫn nại và tỉnh táo. Một đêm giả vờ ngủ sai đến sáng, từ sáng hôm sau, người hầu gọi cô dậy rời giường. Cô rửa mặt, thay quần áo xuống tầng. Cô Tư Đình đã ở phòng ăn chờ cô dùng cơm. Ăn sáng xong, chúng ta đến bệnh viện một chuyến. Vì Vì lại tò mò hỏi, đến bệnh viện để làm gì? Xem ra hôm nay định phẫu thuật thẩm mỹ đổi khuôn mặt cho cô. Bởi vì chuyện khác nên đã trì hoãn vài ngày, nếu không đưa cô đi làm phẫu thuật, để cô giữ lại khuôn mặt này ở nhà họ Cố một ngày thì sẽ là đêm dài lắm mộng. Cô Tư Đình bình tĩnh nói, làm kiểm tra, nhanh thôi. Được. Vì Vì cười đồng ý, không hề có ý không muốn đi. Nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán kế hoạch chạy trốn từ bệnh viện, không ngừng trụ tính. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, cô mãi mãi sẽ không ra được. Bữa sáng kiểu Tây rất phong phú, Vì Vì đã ăn xong một phần, lại nói với người hầu, có thể cho tôi thêm một phần nữa không? Cô Tư Đình kinh ngạc cười hỏi, đói vậy sao? Bữa sáng hôm nay không tồi, Vì Vì dịu dàng cười nói, hôm nay phải chạy trốn nên chắc chắn sẽ tổn hao thể lực, cô nên bổ sung nhiều năng lượng hơn, vì không biết bữa tiếp theo được ăn là vào lúc nào. Cô Tư Đình thấy cô đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở nhà họ Cố thì cũng cười hài lòng. Hôm nay phải giải phẫu xong, tất cả mọi thứ đều trở lại nguyên dạng mà anh ta kỳ vọng. Khẩu vị của Vì Vì vô cùng tốt, ăn hết hai bữa sáng lau miệng, đi lên tầng thai dài hưng phấn mà thúc giục, anh lúc nào chúng ta xuất phát? Cô Tư Đình thấy dáng vẻ tung tăng như chim sẻ của cô, giật mình nhớ tới năm Cố Vì Vì 18-19 tuổi, mỗi lần cùng anh ra ngoài đều mừng rỡ như vậy. Anh ta bừng tỉnh cười cười, căn dặn người hầu chuẩn bị xe. Vì Vì ngồi lên xe, chú ý phía sau có một chiếc xe chở đầy nhân viên an ninh của nhà họ Cố. Quả nhiên, đưa cô đến bệnh viện mà bọn họ vẫn còn đề phòng. Nhưng mà so với hệ thống an ninh nghiêm ngặt ở nhà họ Cố, thì bệnh viện nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô Tư Đình nhận điện thoại, bảo bệnh viện sắp xếp thật tốt, sau đó mới ngồi lên xe. Vì Vì, lát nữa đến bệnh viện kiểm tra xong sẽ có một cuộc tiểu phẫu. Tại sao phải phẫu thuật? Vì Vì nhíu mày giả bộ khó hiểu. Cô Tư Đình không giải thích cặn kẽ, chỉ nói, chỉ là tiểu phẫu thôi, sẽ nhanh chóng kết thúc. Được rồi. Mặc dù Vì Vì mất hứng nhưng cũng không có cảm xúc mâu thuẫn. Xe của hai người nhanh chóng đến bệnh viện của nhà họ Lăng. Bọn họ không đi vào từ sảnh lớn mà trực tiếp ngồi thang máy đến phòng giải phẫu. Cô rất phối hợp đi theo bác sĩ làm kiểm tra, sau đó đi vào phòng giải phẫu. Cô Tư Đình nhận được điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, rời khỏi phòng giải phẫu đi ra ngoài. Vì Vì chờ tới bác sĩ và y tá phụ trách phẫu thuật thẩm mỹ cho cô đi vào, và người Cố Tư Đình đều cũng đã đi ra bên ngoài chờ. Bác sĩ và y tá vẫn còn đang làm công tác chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Cô như vô tình mà đến gần ba người họ, hít một hơi thật sâu, lấy tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất đánh ngã bác sĩ và hai y tá. Sau đó cô mặc quần áo giải phẫu của y tá, đeo khẩu trang, mũ, lấy điện thoại trên người y tá, mở cửa phòng giải phẫu, vừa đi vừa giả vờ nói chuyện bằng điện thoại. Tiểu Lưu à, cô chuẩn bị không được đầy đủ, bây giờ tôi đến lấy. Vài tên vệ sĩ của nhà họ Cố đứng bên ngoài phòng giải phẫu cũng không phát hiện ra sự khác thường của y tá. Vì Vì vì không nóng lòng thoát khỏi đây, Vì Vì không nóng lòng thoát khỏi đây mà bước chân đi ra ngoài nhanh hơn, ngược lại đi nhẹ nhàng thư thả như các bác sĩ của bệnh viện. Một lúc sau mới đi qua hành lang dài thoát khỏi ánh mắt của vệ sĩ. Đúng lúc này cuộc gọi của Phó Hàn Tranh cũng được kết nối. Cô đang muốn mở miệng nói chuyện, đang chuyển qua hành lang thì trước mắt không xa lại thấy cô Tư Đình đang đứng nói chuyện cùng Lăng Nghiên. Trong điện thoại truyền ra giọng nói rất quen thuộc khiến trái tim cô run rẩy. Alo. Cô nắm chặt điện thoại, cố gắng để mình bình tĩnh tự nhiên đi qua hai người họ. Giọng nói của Phó Hàn Tranh ngay bên tai, nhưng cô không thể vì tình cảnh trước mặt mà im miệng không nói, sợ bị cô Tư Đình nghe thấy sẽ phát hiện ra cô đã đi ra khỏi phòng giải phẫu. Phó Hàn Tranh gọi hai tiếng, đầu bên kia là tiếng người ầm ĩ cùng tiếng hít thở, lại không có tiếng người nói chuyện. Bất chợt anh như nghĩ đến điều gì, giọng nói khàn khàn run rẩy mà gọi một tiếng Vi Vi. Cảm xúc của Vi Vi lập tức cuộn trào. Cô không thể ngờ cuộc điện thoại lạ lẫm gọi đến, một chút âm thanh cũng không có, anh lại có thể biết đó là cô. Ngàn vạn lời nói nảy lên trong lòng, nhưng dưới tình huống này, cô không thể nói dù chỉ một câu. Vì vậy, cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Vâng. Một tiếng đáp lại của cô lại khiến người nghe bên kia đang run rẩy, dường như có đồ vật nặng trĩu, cuối cùng cũng nhẹ bớt đi vài phần vào lúc này. Phó Hàn Tranh biết cô có khả năng không tiện nói chuyện, vì vậy dặn dò trọng điểm. Nguyên Sóc đang ở gần bệnh viện, bây giờ đi ra ngoài, anh ta sẽ đưa em rời khỏi đó. Vì Vì hơi chấn động, không ngờ sư phụ sẽ tìm anh, nhưng cũng không còn đợi cô nghĩ nhiều, đằng sau hành lang đã truyền đến tiếng bước chân gấp gúc. Em biết, chờ em trở lại. Nói xong, cô vội vàng cúp điện thoại, trùi vào một văn phòng bác sĩ gần đây, cởi bỏ quần áo trên người, khoác áo bác sĩ vào, sau đó không đi về lối cửa mà quay lại đi tìm Lan Nghiên. Những vệ sĩ tìm người chỉ chú ý người đi ra mà không chú ý người đi vào. Người bình thường cũng sẽ có lối suy nghĩ như vậy, cho rằng cô muốn chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ vội vã đi ra lối ra mà không khỏi quay lại, cho nên sẽ tự động xem nhẹ những người đi vào. Từ xa, cô thấy Lan Nghiên đứng ở cửa thang máy, bước chân nhanh đi tới, theo sau lưng cô ta bước vào thang máy. Bởi vì Lan Nghiên đi thang máy dành cho y bác sĩ của bệnh viện, nên lúc vào chỉ có hai người. Vì Vì đứng sau lưng cô ta, rút con dao giải phẫu cô lấy được từ phòng giải phẫu. Sau đó nhỏ giọng nói, Lan Nghiên, cô cũng không muốn tôi ở lại nhà họ Cố, trở thành cô Vì Vì có đúng không? Lan Nghiên nghe tiếng, vội vàng quay đầu. Mộ Vì Vì, không muốn tôi ở lại nhà họ Cố, trở thành cô Vì Vì, phá hỏng hôn nhân của cô, vậy thì cô phải đưa tội rời khỏi đây. Vì Vì nhỏ giọng khuyên bảo. Lan Nghiên oán hận cắn răng, cô đừng mơ. Vì Vì lạnh lùng cười, chẳng lẽ cô muốn tôi biến thành cô Vì Vì, ở lại nhà họ Cố, sau đó mỗi ngày đối đầu với cô, làm cho cô mãi mãi không được vào nhà họ Cố. Trước khi kích thích cô ta, cô phải để cô ta hiểu rõ cái gì mới có lợi cho cô ta. Vừa rồi đi ngang qua, cô nghe thấy cô ta và Cố Tư Đình đang tranh cãi, cho nên so với việc cô tự chạy ra ngoài thì để Lan Nghiên đưa cô ra ngoài sẽ an toàn hơn. Bởi vì người của Cố Tư Đình sẽ không nghĩ tới người bọn họ muốn truy đuổi sẽ đi cùng cô ta. Lan Nghiên, cô... Vì Vì thấy thang máy không ngừng đi xuống, biết rõ có thể lúc này Cố Tư Đình đã theo dõi camera giám sát của bệnh viện, rất nhanh sẽ phát hiện cô ở nơi nào. Giúp tôi rời khỏi nước à, cũng là giúp chính cô. Cố Tư Đình đối với Cố Vì Vì không phải quan hệ đơn giản giữa anh trai và em gái như vậy đâu. Câu nói này đã đánh trúng chỗ đau của Lan Nghiên, vì vậy cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói, được, tôi đưa cô ra ngoài. Lan Nghiên đưa cô đến bãi đậu xe, cũng lấy chìa khóa xe của mình. Hai người vừa ngồi vào xe, điện thoại của Lan Nghiên liền đổ chuông, là Cố Tư Đình gọi tới. Lan Nghiên cầm điện thoại, trong lúc nhất thời không biết mình nên nói điều gì. Cố Tư Đình tốn công tốn sức lớn như vậy mới bắt được Mộ Vi Vi đưa đến nước A, bây giờ cô thả người đi thì. Vì Vì khởi động xe, vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ xe. Nhận đi, nói tôi bắt cóc cô là được. Lúc này có lẽ Cố Tư Đình đã biết được Lan Nghiên và cô đi cùng nhau trong thang máy thông qua camera giám sát. Bước tiếp theo, anh ta sẽ cho người phong tỏa các con đường gần bệnh viện, nhưng chuyện đó cũng cần ít nhất 10 phút. Nếu chỉ có một mình cô không thể nắm chắc mình có thể chạy thoát. Nhưng mà cả sư phụ và Nguyên Mộng đều ở đây, chỉ cần ba người họ gặp nhau thì cô vẫn có thể chạy thoát được, dù cho nước A hay là địa bàn của Cố Tư Đình. Lan Nghiên nhìn cô lái xe, cầm điện thoại, hít một hơi thật sâu, mở miệng. Vừa liên kết, liền khóc nốc nói, anh Tư Đình à, cứu em, Mộ Vi Vi cầm dao bắt em. Khóe miệng của Vi Vi cong lên nụ cười mỉa mai lạnh lùng. Lan Nghiên không phải không có kỹ thuật diễn xuất, chỉ cần đóng vai kiểu hoa sen trắng thì cô ta sẽ phát huy được kỹ thuật diễn kinh người. Nhưng mà cũng may vì cô ta quá muốn làm mờ Cố nên mới khiến cô thuận lợi, mới khiến cô rời khỏi bệnh viện thuận lợi như vậy. Cố Tư Đình nghe thấy tiếng khóc sướt mướt của cô ta, tâm tình vốn không tốt lại càng trở nên xấu hơn. Mộ Vi Vi, cô ta đang ở đâu? Vi Vi duỗi tay ấn nút lò ngoài của điện thoại di động. Cố Tư Đình, anh cứ cho người truy bắt tôi đi, cùng lắm thì tôi sẽ giết chết vị hôn thê ảnh hậu này của anh trước. Nếu không thể trở lại nước Tây thì chuyện gì cô cũng có thể làm được, Dù sao thì Lăng Nghiên cũng nợ cô một mạng. Mộ Vi Vi, cô cho rằng ở nước A thì cô có thể trốn đi đâu hả? Cô Tư Định lại khuyên bảo. Anh ta đã cho phong tỏa tất cả sân bay và bến cảng, cô chẳng đi đâu được. Chỉ có điều việc này sẽ không tránh khỏi khiến Phó Hàn Trành nghe được tiếng gió, như vậy sẽ uổng phí công sức anh ta bày mưu tính kế tạo hiện trường chết giả của cô ở nước ép, đồng thời cũng sẽ đưa tới vô số phiền toái khiến anh ta phải đối phó. Vì vị vừa lái xe vừa lạnh lùng nói, nếu không trốn thoát được, cùng lắm tôi sẽ giết chết vị hôn thê ảnh hậu của anh trước, ai cũng đừng nghĩ được yên ổn nhé. Cô Tư Định tức giận đến mức thở hổn hển. Anh ta không ngờ ánh mắt lợi hại của mình lại bị một con bé mới 19 tuổi lừa gạt như thế này. Ngày thứ hai khi tới nhà họ Cố, trí nhớ của cô bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc ấy, anh ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vì sốt ruột muốn thấy kết quả, hơn nữa cô lại không để lộ ra sơ hở nào, nên anh ta thật sự tin rằng thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Không ngờ, từ đầu đến cuối cô đều đang diễn, lừa gạt bác sĩ, lừa gạt anh ta. Mấy ngày này, chính mắt anh ta thấy cô thật sự thích ứng với sinh hoạt ở nhà họ Cố, mà ngay cả ánh mắt, giọng điệu khi gọi anh ta anh trai đều cực kỳ giống với Vivi. Anh ta cho rằng cô thật sự chấp nhận mình là Cố Vivi, ai ngờ cô vẫn luôn chờ cơ hội rời khỏi nhà họ Cố, chờ cơ hội anh ta sẽ thả lỏng cảnh giác. Mộ Vivi, hoặc là cô còn sống quay lại nhà họ Cố, hoặc là cô sẽ chết trên lãnh thổ của nước A. Anh ta thà phá hủy cô còn hơn thả cô trở về bên cạnh Phó Hàn Tranh. Tôi không muốn trở lại nhà họ Cố, nhưng cũng không muốn chết ở đây. Vì nghe anh ta điên cuồng cảnh cáo xong, không chút sợ hãi nào mà nói. Cố Tư Định, anh không chỉ là kẻ địch của nhà họ Phó, mà cũng sẽ là kẻ địch của tôi nữa. Sau khi nghe xong, Cố Tư Định lạnh lùng bật cười. Muốn đứng chung trận tuyến với Phó Hàn Tranh cũng phải xem cô có trở về được không. Vậy anh hãy chờ xem. Vì nói xong thì cúp điện thoại. Trước đây cô không muốn tham gia vào ân oán của nhà họ Cố và nhà họ Phó. Thế nhưng cô Tư Định, anh không nên suýt nữa hủy hoại hạnh phúc mà tôi quý trọng. Không nên để cho người tôi yêu nhất ở trên đời này đau lòng vì tôi. Mặc dù lúc mới rời khỏi bệnh viện đường xá khá thông thuận, nhưng ra đường lớn giao thông nhanh chóng bị kiểm soát, đằng sau cũng xuất hiện xe đuổi theo. Cô cầm lấy điện thoại, ấn nút gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh vài lần, nhưng đều báo máy bận. Thời gian dần trôi qua, cô bị vây đuổi tới ngõ cụt, đường phía trước lại bị ngăn lại, xe đuổi phía sau cũng càng ngày càng gần, xung quanh hẻm nhỏ lại không đủ lớn để đi vào. Đúng lúc cô hết đường, trong con hẻm nhỏ chợt bay ra một chiếc xe mô tô màu đen, đuổi theo xe cô, ra hiệu cô vào đổ xe. Cô lập tức phanh xe dừng lại, xuống xe, lên xe gắn máy. Xe ô tô dễ dàng vào con hẻm nhỏ chật hẹp, 7-8 hoặc lạng lách nhanh chóng vứt bỏ những người đuổi theo ở phía sau. Hẻm nhỏ lại không có người theo dõi, có thể dễ dàng đi lại. Mô tô lái vào một bãi đậu xe chuyên vận chuyển hải sản, lập tức lái vào thùng xe của chiếc xe tải. Người lái xe lập tức đóng cửa lại, lái xe đưa bọn họ vào mô tô rời đi. Vì xuống mô tô, người lái xe mô tô dừng lại, cởi bao tay ra, bật thiết bị chiếu sáng trong xe, rồi cởi mũ bảo hiểm, một kiểu hất mái tóc xoăn vô cùng gợi cảm. Cơ hội tốt thế này, sao em không tẩn cô nàng họ Lăng kia một trận? Vì lấy thuốc mà cô ta đang ngậm trong miệng ra. Nơi này không thông gió, chị muốn sặc chết ai đây? Nguyên Mộng buồn bực thở dài, chịu đựng cơn nghiện thuốc rồi cất thuốc lá đi. Còn tưởng phải mệt chết mới cứu được em, ai ngờ em lại tự mình chạy ra trước. Vì ngồi trên sàn xe, chiếc di động cướp được từ tay cô y tá, chuẩn bị gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, mới phát hiện di động đã hết pin. Nguyên Mộng thấy thế, ném điện thoại di động của mình cho cô. Này, mau gọi điện thoại cho người đàn ông của em đi, người ta suýt nữa thì tự tử vì tình đó. Vì cầm điện thoại di động, nhấn nút gọi cho Phó Hàn Tranh, mới vang lên hai tiếng đã kết nối. Phó Hàn Tranh, em an toàn chưa? Phó Hàn Tranh hỏi. Lúc ấy cô vội vàng cúp máy, anh vẫn thấp thỏm không yên, cho rằng cô đã gặp phải tình huống gì đó. Tạm thời an toàn, em đang ở cùng với Nguyên Mộng, Vì nói. Phó Hàn Tranh thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sẽ đưa em về, anh sẽ đến đón em. Được, Vì đáp. Nghe thấy giọng nói của anh, sự khẩn trương trong lòng mới chậm rãi ổn định lại. Còn nữa, em rất nhớ anh. Cô vừa nói xong, Nguyên Mộng ngồi bên cạnh cô đang uống nước thì phun một ngụm nước vừa uống ra. Em đúng là học được trân chuyện của chị, chẳng biết xấu hổ gì cả. Vì Vì nhìn cô ấy chẳng buồn để ý, tiếp tục nói với Phó Hàn Tranh, em cúp máy đây, buổi tối gặp mặt. Được, buổi tối gặp. Phó Hàn Tranh cúp máy cũng lên máy bay chuẩn bị trở về nước. Nguyên Mộng cầm điện thoại đưa chai nước cho cô. Chị thật sự đã nghĩ em bị mất trí nhớ, không nhớ được gì nữa. Không ngờ cô lại lừa gạt được Cố Tư Đình, dắt mũi anh ta. Vì Vì nhận lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm. Sao chị và sư phụ lại tới đây? Con trai chị nhờ chị đi tìm vợ của nó, bảo nếu chị không tìm được thì sẽ không nhận một người mẹ như chị nữa. Nguyên Mộng nói xong lại hầm hừ nói, sớm biết nó bất hiếu như vậy thì lúc sinh nó ra đã ném nó đi rồi. Vì Vì bật cười lại chân thành nói, cảm ơn hai người đã đến cứu em. Nếu chị dựa vào một mình cô thì không có khả năng dễ dàng trốn ra được như vậy. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nhún vai, cười nói, ai bảo em là vợ của con trai chị. Xe tải vận chuyển hải sản chở xe máy và hai người họ rời khỏi trung tâm thành phố. Dọc đường, Nguyên Mộng nghiện thuốc lá, không thể hút nên cầm lấy ngửi ngửi cho đỡ thèm. Chúng ta định đi như thế nào? Vì Vì lo lắng hỏi. Hai người họ vẫn luôn ở trong xe tải, không hề hay biết bên ngoài như thế nào. Sư phụ sẽ dẫn người đánh lạc hướng người nhà họ Cố, chúng ta tới bến tàu nhỏ trước, bọn họ sẽ đến sau. Vì Vì gật đầu, khó trách bọn họ đi lâu vậy rồi mà không gặp được chút phiền toái nào. Có lẽ bây giờ người nhà họ Cố còn tập trung điều tra những người đi xe mô tô. Hơn nữa, Nguyên Sóc còn mang theo người đóng giả cô và Nguyên Mộng, dắt bọn họ đi vòng quanh thành phố. Đừng nghĩ chuyện này nữa, bây giờ em nên nghĩ xem giải thích thế nào với Phó Hàn Tranh về quan hệ giữa chúng ta. Nguyên Mộng nhắc nhở, bây giờ cô đang gặp nguy hiểm, toàn bộ sự chú ý của Phó Hàn Tranh đều lo lắng cho an toàn của cô, cho nên cũng không chú ý đến mối quan hệ khả nghi giữa cô và bọn họ. Đến khi cô an toàn trở về, kiểu gì anh ta cũng sẽ để ý. Đến lúc đó, đừng quên bất cẩn nói lộ là tốt nhất. Nếu cô không có ý định để Phó Hàn Tranh biết cô là Cố Vi Vi, thì phải nói sao cho thật hợp lý. Vi Vi mím môi, lại hỏi, anh chị nói sao với anh ấy? Nguyên Mộng cầm điếu thuốc, vừa ngửi vừa nói, bọn chị trốn đến nước Tê, nhưng mà ở nước A vẫn luôn có một cơ sở ngầm đáng tin cậy, có đôi khi sẽ liên lạc với bọn chị, nói cho bọn chị biết tình hình ở nhà họ Cố. Gần đây nhận được tin tức phát hiện Cố Tư Đình đang chuẩn bị làm vài chuyện kỳ lạ mà em đã xảy ra chuyện, nên chị nghĩ có liên quan đến nhà họ Cố, lặng lẽ trở về. Sau đó chị bị phát hiện, bị bọn họ đuổi bắt nên mất liên lạc với sư phụ của em vài ngày. Anh ấy liền đi tìm Phó Hàn Tranh để cứu chị em mình. Anh ấy nói với Phó Hàn Tranh là bọn chị có quen biết với ông ngoại em, nhưng nếu Phó Hàn Tranh nghi ngờ hỏi những thứ khác thì em phải tự mình nghĩ kỹ nên làm thế nào. Vì Vì nghe cô ấy nói xong im lặng một lúc rồi hỏi, sư tỷ, chị nói xem, nếu em nói cho anh ấy biết em là Cố Vi Vi. Đừng đi tìm đường chết. Nguyên Mộng lập tức ngắt lời cô, nghiêm mặt khuyên nhủ, em không biết mối thù giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố là thế nào sao? Vì Vì, nhưng em cảm thấy mình đang lừa dối anh ấy nên áy náy lắm. Nguyên Mộng, em nói ra thì có khác gì cầm dao đâm người ta một nhát đâu. Em không chỉ họ Cố mà còn dây dưa không rõ với Cố Tư Đình như vậy. Vì Vì nghe xong lại nóng nảy, có gì mà không rõ ràng, anh ta và em thì có cái gì? Nguyên Mộng, Cố Tư Đình là cạnh bả thật, nhưng mà nói thế nào thì cũng được xem là mối tình đầu của em, có đúng không? Vì Vì lạnh lùng trừng mắt liếc cô ấy, lại hầm hừ, lúc đó em còn nhỏ, trí thông minh không tốt, cái gì mà mối tình đầu hả? Em chỉ thích mỗi chú Phó nhà em thôi. Nguyên Mộng nghe thấy hai chữ chú Phó thì cảm thấy ê cả răng. Chật chật, trước kia còn nói chị không có tiết tháo, em thì tốt hơn bao nhiêu hả? Còn chú Phó cơ đấy, tình thú thật mà. Vì Vì bớt trán, đúng là lỡ kết bạn xấu thì hủy hoại cả cuộc đời. Nguyên Mộng cười xấu xa, trên giường thì gọi như vậy càng có tình thú đúng không? Chị và sư phụ. Dừng lại, em không muốn nghe. Vì Vì lập tức cự tuyệt. Nguyên Mộng hậm hực dừng lại, cầm điếu thuốc ngửi ngửi lại nói, dù sao chuyện em họ Cố có đánh chết cũng không thể nói với Phó Hàn Tranh. Vì Vì lại than thở, nhưng mà... Nguyên Mộng, nhưng nhị gì nữa, dù sao bây giờ em cũng là Mộ Vi Vi, chỉ cần em không nói ra không ai biết được em họ Cố, có đúng không? Vì Vì nghe vậy thấy cũng có lý, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu Phó Hàn Tranh thật sự sinh nghi, cô có nên giấu không? Nguyên Mộng lại vỗ vai cô, trước kia đều là may bay, quan trọng là sau này. Bởi vì có Nguyên Sóc dẫn người đánh lạc hướng Cố Tư Đình, nên Vì Vì và Nguyên Mộng chạy một mạch tới bến cảng, lên tàu suôn sẻ mà không có trở ngại. Nguyên Mộng vừa lên thuyền không thể chờ đợi được mà tìm một nơi hút thuốc, sau đó đứng cùng cô ở bon tàu chờ nhóm người Nguyên Sóc tới. Mãi cho đến trời tối, cuối cùng cũng thấy có xe đi về hướng này. Nhóm người Nguyên Sóc chạy thẳng lên thuyền, lái tàu, bọn họ sắp đuổi đến nơi rồi. Cả đoàn người trở về khoang tàu, lúc này cô Vì Vì mới thấy nhóm người Nguyên Sóc bị thương do bị bắn súng. Nguyên Mộng thấy cánh tay của Nguyên Sóc vẫn đang chảy máu, lập tức giận tới mức cau mày lại. Mẹ kiếp, lần tới em sẽ cho tên Cố Tư Đình tàn phế luôn. Vì Vì cầm hòm thuốc đi tới, lấy con dao giải phẫu mà cô lấy được ở bệnh viện ra, lấy đạn ra rồi cầm máu, sau đó băng bó lại cho những người cũng đang bị thương. Mất mấy giờ chúng ta mới về được? Nhanh nhất cũng phải 4 giờ, Nguyên Sóc nói. Vì Vì băng bó cho những người bị thương xong, đứng trước mặt Nguyên Sóc tự trách nói, xin lỗi, điều tại em mới khiến mọi người bị thương. Em đã tự hoàn thành phần đòn khó nhất trong kế hoạch của người của bọn anh, giúp bọn anh giảm đi rất nhiều nguy hiểm và phiền toái. Nguyên Sóc thay áo khoác lại cười nói, kế hoạch lúc đầu là cướp người từ trong tay Cố Tư Đình, nếu mà như vậy thì sẽ không chỉ bị thương, có khi còn có người mất mạng nữa. Nhưng chính cô lại tự thoát được sự khống chế của Cố Tư Đình, thuận lợi tụ họp với Nguyên Mộng. Thế là bọn họ chỉ có việc đánh lạc hướng Cố Tư Đình, giúp các cô tranh thủ thời gian mà thôi. Cô ở lại nhà họ Cố nhiều ngày như vậy, không bị ảnh hưởng của thuốc, còn lừa được Cố Tư Đình, không hề hấn gì mà chạy ra ngoài, thật sự khiến anh ta bất ngờ. Lúc trước xem video Nguyên Mộng gửi, anh còn tưởng rằng trí nhớ của cô đã bị hỗn loạn, không nhớ rõ chính mình là ai, còn nghĩ tới khả năng khi mang cô về, cô sẽ chẳng phân biệt được mình là Vì Vì hay Mộ Vì Vì. Đến lúc đó sẽ không biết nên giải thích như thế nào với Phó Hàn Tranh. Được rồi, các người nghỉ ngơi đi, bọn em sẽ gác đêm bên ngoài. Nguyên Mộng khoanh tay trước ngực, dựa vào khoảng cửa mà nói. Nguyên Sóc cầm chai nước, uống một ngụm. Có lẽ sẽ không được kịp chúng ta đâu. Bây giờ Cố Tư Đình vô dụng như vậy, Nguyên Mộng lại nói thầm. Chỉ cần lợi dụng sức mạnh quân đội của nước A chặn đứng bọn họ trước khi bọn họ đến vùng biển quốc tế thì cũng không phải là chuyện không được. Nguyên Sóc lạnh lùng cười. Bây giờ anh ta đang lo nghĩ nên giải thích như thế nào với Cam Hành, chẳng quan tâm đến chuyện bắt chúng ta nữa. Kế hoạch lần này thuận lợi hơn rất nhiều so với những gì anh ta dự đoán được. Thứ nhất chính là Vì Vì đã lừa gạt Cố Tư Đình tự trốn thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Thứ hai, Phó Hàn Tranh ở nước F diễn trò khiến Cố Tư Đình mất đi cảnh giác, còn ngầm bài mưu tính kế khiến cho Cố Tư Đình gặp không ít ngán chân, làm anh ta không thể phần thân làm việc khác. Cuối cùng còn tung tin cho Kham Anh. Vì Vì nghe được cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia, chỉ cười khẽ. Đó là bà ruột của cô, nhưng mà là người bà mà cô chưa từng gặp mặt. Ban đêm biển rộng mênh mông, bóng tối vô biên, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng. Nhóm người Nguyên Sóc tự mình tìm chỗ nghỉ tạm. Vì Vì im lặng đứng gần cửa sổ, nhìn ra biển đen kịt bên ngoài, chờ con thuyền xuyên qua màn đêm rộng lớn, mang cô trở lại nước Tây, trở lại vòng tại của Phó Hàn Tranh. Nhưng thời gian chờ đợi luôn dài vô tận và buồn chán. Đi thuyền trên biển hơn 3 giờ, cuối cùng cô cũng thấy được ánh đèn bên bến tàu. Vì vậy không đợi thuyền cập bến liền chạy tới bon tàu, từ xa ngắm nhìn cảng biển. Cô biết anh chắc chắn đang ở nơi đó. Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại với Vi Vi xong, liền bước lên máy bay về nước, xuống máy bay liền chạy ngay đến bến cảng. Gần 2 giờ sáng đã chờ đợi ở nơi này. Cuối cùng anh và Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch, Hà Trì chạy từ thủ đô đến. Hà Trì chọc chọc Phó Thời Dịch đứng bên cạnh. Bây giờ trên biển chẳng có gì cả, nhìn anh cậu đứng đó đi, trông không khác gì hòn vọng thê ấy chứ. Cậu bảo anh ấy lên xe ngồi trước đi. Từ lúc tới nơi này anh vẫn luôn đứng đó, trông mòn cả con mắt nhìn ra mặt biển đen ngòm. Tôi nói anh ấy sẽ nghe sao? Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn. Bây giờ anh trai anh ta chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy bạn gái của anh. Anh ta lại ngăn không cho anh ấy làm, không phải là tự đi tìm đường chết sao? Hà Trị, không phải, mấy ngày nay anh trai cậu chỉ ngủ mấy giờ đồng hồ, tôi là bác sĩ, tôi sợ anh ấy bị đột tử. Anh ta còn chưa dứt lời, đã bị Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đấm cho một cú. Phó Thời Khâm, cậu vẫn nên tự lo lắng cho mình trước đi, tôi có thể làm cho cậu đột tử trước đấy. tin hay không? Phó Thời Dịch: Đột tử mẹ nhà cậu ấy là nguyền rủa anh trai tôi ném cậu xuống biển làm mồi cho cá đấy. Hạ Trì bị hai người cho ăn đắm, đỡ mắt kính mà nói: Hai người các cậu là hai đứa em trai được nhặt về, lúc này lại biết anh em tình thâm ạ. Ba người còn đang đấu võ mồm, trên mặt biển đen nhánh xuất hiện một chút ánh sáng, sau đó là hai tiếng còi rất dài. Ba người Phó Thời Khâm không tự chủ được mà câm miệng, đồng thời nhìn ra mặt biển. Phó Thời Khâm: Đây chắc chắn là chị dâu của tôi, có đúng không? Hạ Trì lại chế nhạo: Một tiếng trước cô cũng nói như vậy, kết quả lại là một chiếc thuyền đánh cá. Qua không bao lâu sau, thuyền rốt cuộc cũng cập bờ, còn chưa thấy người trên thuyền đã nghe được giọng nói thanh thúy quen thuộc: Phó Hàn Tranh, Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nghe tiếng vội vàng ra bờ biển, thuyền vừa cập bến, Vì Vì cũng đã chờ ở màn thuyền, mơ hồ thấy người đứng ở phía dưới. Cầu thang bên sườn tàu vừa hạ xuống, Phó Hàn Tranh đang muốn chạy lên thuyền đón người, thân ảnh mềm mại đã chạy như bay xuống cầu thang, đâm vào lồng ngực anh, đụng mạnh khiến anh hơi hoảng hốt, suýt nữa đứng không vững. Vì Vì vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc, không ngừng nói: Em đã trở về, em trở về rồi, rốt cuộc cũng được trở về. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô, lại dịu dàng nói nhỏ: Hoan nghênh em trở về. Vì Vì ôm chặt eo anh, nghĩ đến mấy ngày này chắc anh lo lắng thì đau lòng nói: Em khỏe lắm, không bị bệnh, không bị thương, chẳng bị sao cả, anh không cần lo lắng, không cần khổ sở. Phó Hàn Tranh đưa tay giữ lấy khuôn mặt trái son của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đang rã nhãi. Chính mình vừa mới rơi vào hiểm cảnh nguy hiểm như vậy mà trở về lại lo lắng, anh có lo lắng hay không, có khổ sở hay không đầu tiên. Hai người đứng bên cạnh cầu thang mạn thuyền mà ôm hôn nhau, cũng là chắn cả đoàn người nguyên mộng ở cầu thang. Mọi người đứng trên cầu thang nhìn hai người bọn họ đang hôn nhau đắm đuối. Vốn dĩ hai người chỉ hôn một lát là xong, ai ngờ Phó Hàn Tranh hôn xong, Vì Vì lại ôm cổ anh hôn tiếp không dứt ra. Rốt cuộc Nguyên Mộng cũng không nhịn được nữa: Tôi nói này, hai người có thể đổi chỗ tán tỉnh nhau không? Chúng tôi còn muốn xuống đi về nhà. Vì Vì chớp mắt chậm rãi quay đầu nhìn vài người đang đứng phía sau, lại thấy ba người Phó Thời Khâm cách đó không xa, lập tức đỏ bừng cả mặt. Một phút kích động đã quên mất trên thuyền còn có nhiều người như vậy. Hai người bọn họ hôn tới hôn lui như vậy đều bị những người này nhìn thấy. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh vẫn bình tĩnh như bình thường, cởi cúc áo âu phục, cởi áo khoác ra, sau đó khoác lên người cho cô. Nguyên Mộng nhìn động tác cởi áo của anh, sợ hãi mà thốt lên: Dù có muốn làm chuyện gì đó cũng không nên làm ở nơi không thích hợp, có đúng không? Vừa dứt lời liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh khoác áo lên người cho Vi Vi. Nguyên Sóc liếc nhìn người phụ nữ động kinh ở bên cạnh: Trong đầu em có thể có tư tưởng thuần khiết không vậy? Được, anh thuần khiết như vậy, sau này anh đừng lên giường của em nữa. Nguyên Mộng hừ một tiếng, thay Phó Hàn Tranh ôm Vi Vi tránh ra, trực tiếp đi xuống thuyền trước. Vi Vi nghe những lời này, âm thầm thở dài, sau này muốn trân trọng tiết tháo, rời xa nữ lưu manh này. Phó Hàn Tranh ôm cô đến chỗ xe, vừa đi vừa dịu dàng nói: Trên biển lạnh như vậy, sao lại đứng trên bon tàu? Vì Vì, còn không phải em muốn nhanh hơn một chút nhìn thấy anh sao? Hai người đi qua mấy chỗ của Phó Thời Khâm, ba người nhìn thấy cô hưng phấn vẫy vẫy tay: Chị dâu, chị trở lại rồi, chị dâu. Còn chưa nói dứt lời, cô đã bị Phó Hàn Tranh đỡ lên xe, cửa xe cũng đóng lại. Ba người đứng giữa cảng biển, gió lạnh gào thét, vui mừng và nhiệt tình trong nháy mắt cũng đã bị đóng băng. Nửa đêm bọn họ chạy từ thủ đô đến đây, tuy không phải là người quan trọng cũng muốn gặp, nhưng tốt xấu gì cũng phải chào hỏi cơ chứ. Mấy ngày nay bọn họ cũng lo lắng mà. Phó Thời Dịch, Phó Tiểu Nhị, anh nói xem, rốt cuộc thì anh gọi hai bọn em đến đây để làm gì? Hạ Trì, cùng ăn bát thức ăn cho chó mới ra lò ấy. Phó Thời Khâm trầm mặc hai giây, cười hì hì nói: Chỉ có điều bát thức ăn cho chó này rất ngon, hai người không thấy nhớ mùi vị này sao? Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm không nói gì, nhưng đều tán đồng gật đầu. Nghĩ tới không khí khẩn trương áp lực khi xảy ra chuyện ở nước ép, bây giờ lại thấy Mộ Vi Vi bình an trở về, lại giống như rải thức ăn cho chó như lúc trước. Chưa bao giờ bọn họ lại nhất trí như bây giờ, đều thấy thức ăn cho chó rất ngon, mấy ngày này không được ăn, bọn họ đều thấy thèm, thấy nhớ. Phó Hàn Trành hạ cửa kính xe xuống, vài quầy chỗ ba người bọn họ nói. Phó Thời Khâm, lái xe. Em tới ngay đây, tới ngay này. Phó Thời Khâm vội vàng trả lời, lên xe làm tài xế cho hai người. Vì Vì cũng nói vọng ra. Hà Trị, nhóm người Nguyên Sóc có hai người bị súng bắn. Anh đi nhìn xem có giúp được gì không nhé. Được, tôi đi ngay. Hà Trị ngoan ngoãn nghe lời đi tìm đoàn người Nguyên Mộng. Phó Thời Dịch bước nhanh hai bước đến cửa xe. Anh, chị dâu, có gì phân phó cho em không? Không có. Nói xong nâng kính xe lên. Phó Thời Khâm khởi động xe, vừa rời khỏi cảng vừa nói. Đến thẳng sân bay sao ạ? Phó Hàn Trành nắm tay Vi Vi, ghé mặt nhìn cô. Muốn đến bệnh viện trước không? Không cần đâu, về lại thủ đô đi. Vi Vi nghiêng đầu dựa trên vai anh, lại nói với Phó Thời Khâm đang ngồi phía trước. Cậu hai à, có thể để cho anh trai anh nghỉ ngơi trong mấy ngày tới không? Hả? Phó Thời Khâm cạn lời. Cô không trở về, anh trai anh ta nhọc lòng chuyện của cô, anh ta giúp anh quản lý chuyện công ty là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ cô trở về rồi, còn khỏe mạnh, chẳng bị sao cả, vẫn bắt anh ta phải đi tăng ca sao? Phó Hàn Trành lạnh giọng hỏi. Em có ý kiến? Phó Thời Khâm chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh ập đến sau lưng, cười gượng hai tiếng. Không có ý kiến, anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh ta có thể có ý kiến gì cơ chứ? Anh ta dám có ý kiến sao? Vì Vì hài lòng cười. Nếu biểu hiện tốt, rảnh rỗi tôi sẽ làm bánh kem cho anh ăn. Phó Thời Khâm vừa nghe, thèm đến mức chảy nước miếng tràn lan. Tiramisu, bánh rép ngàn tầng, còn có cả bánh kem, tất cả tôi đều muốn. Tâm tình của Vì Vì đang tốt, nên cũng vui vẻ đồng ý. Được. Trở lại thủ đô, trời đã sáng. Phó Hàn Trành không lập tức đưa cô về biệt thự Thuyền Thủy, mà đưa cô đến bệnh viện trước. Đi cùng bọn họ đến bệnh viện còn có Nguyên Sóc bị súng bắn bị thương, đi cùng anh ta còn có Nguyên Mộng. Phó Hàn Trành không yên tâm, để Hà Trì kiểm tra cho cô trước và làm xét nghiệm máu. Vì Vì làm các hạng mục kiểm tra, sau khi lấy máu trở về phòng bệnh, mệt mỏi bò lên giường, yếu ớt nói. Lên đây. Phó Hàn Trành kinh ngạc nhíu mày. Em nghỉ ngơi một lát đi, khi về rồi lại nói. Anh. Vì Vì nghe được ý trong lời nói của anh, cả giận nói. Anh nghĩ cái gì vậy? Em bảo anh lên đây nằm nghỉ một lát mà. Quần thâm mắt của anh nặng như vậy, trong đáy mắt còn có tơ máu, không biết đã không nghỉ ngơi trong bao lâu, hơn nữa còn gầy hơn so với lúc trước rất nhiều. Cô bảo anh lên đây nằm với cô một lát, thế nhưng anh lại cho rằng cô muốn lăn giường với anh ở chính nơi này. Em ngủ đi. Phó Hàn Trành nhìn chiếc giường chật hẹp rồi lại nói. Vì Vì trời xấu, em muốn anh ôm em ngủ cơ. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ lên giường ôm cô nằm xuống. Vì Vì im lặng vùi trong lòng ngực của anh, ôm lấy eo anh, giống như chỉ có như vậy cô mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Phó Hàn Trành rũ mắt nhìn người nằm trong lòng mình, trái tim căng thẳng mấy ngày nay rốt cuộc cũng chịu thả lỏng. Anh sớm biết rằng bản thân sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau mất cô. Khi Hà Trì nói cho anh biết kết quả đáng sợ kia, anh có cảm giác mình không còn hy vọng gì nữa. Toàn bộ thế giới bởi vì không có cô mà mất đi ánh sáng và sức sống. May mà cô đã trở lại, trở về bên cạnh anh, hoàn hảo như lúc ban đầu. Một lúc về sau, Vì Vì cho rằng anh đã ngủ, ngẩng đầu lên, phát hiện anh đang mở to mắt mà nhìn mình. Sao anh lại không ngủ? Phó Hàn Trành dịu dàng nhìn cô. Anh muốn nhìn em một chút. Nhìn sắc mặt tiều tụy của anh, Vì Vì lại dịu dàng khuyên nhủ. Anh ngủ trước đi, ngủ dậy nhìn không được sao? Phó Hàn Trành cười nhẹ. Nhưng hôm nay còn chưa nhìn đủ. Vì Vì giận dữ nhìn người không chịu ngoan ngoãn đi ngủ trước mặt, sị mặt nói. Chú Phó à, anh không biết thức đêm sẽ nhanh dạ sao? Anh nhìn anh xem. Dỗ mãi cũng không chịu ngủ, cứ phải khiến cô nói kháy vài câu mới được. Cặp mắt phượng của Phó Hàn Trành hiếp lại. Em nói gì? Hai người chỉ kém nhau 9 tuổi mà cô chê anh già sao? Vì Vì nằm bò trên ngực anh lại dịu dàng nói. Anh không biết quần thâm ở mắt của anh đã thâm đến mức nào đâu. Vào vườn bách thú anh làm bạn với gấu trúc vẫn được đấy. Anh không ngủ, em đau lòng và khó chịu lắm. Phó Hàn Trành cười nhẹ. Thì ra náo loạn cả nửa ngày là vì vậy. Anh nhìn đồng hồ. Hà Trì kiểm tra chắc còn mất mấy tiếng nữa mới có kết quả. Có thể cùng cô nghỉ ngơi. Hơn nữa có khả năng nếu anh không ngủ thì cô cũng không chịu ngủ. Phó Hàn Trành lại hôn lên trán cô. Ngủ đi. Vì Vì ngửa đầu hôn nhẹ lên môi anh. Anh cũng ngủ đi. khoe miệng hai người đều cong cong, cảm thấy mỹ mãn mà đi vào giấc ngủ. Hạ Trì cầm báo cáo kiểm tra đi đến, đẩy cửa đi vào, thấy hai người trên giường đều đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, hình như Phó Hàn Tranh cũng chưa từng được nghỉ ngơi tử tế, lúc này rốt cuộc cũng chịu đi ngủ. Vì thế anh ta nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rời khỏi phòng bệnh. Trong thời gian nghỉ trưa, vì không có việc gì nên Phó Thời Khâm lái xe đến bệnh viện. Hạ Trì trực tiếp ngăn cản anh ta lại. Anh trai cậu đang ngủ, đừng đi vào. Phó Thời Khâm đang định gọi điện thoại về nhà báo lại tình huống thì liền thấy Nguyên Mộng đang đi từ phòng bệnh bên cạnh, ngậm một điếu thuốc, chắc chắn là đi tìm chỗ hút thuốc. Phó Thời Khâm nhìn dáng người có hơi quen, lại nhớ đến ngày hôm qua cô ấy và Nguyên Sóc cùng trở về, chắc chắn là mẹ của Nguyên Bảo mà Nguyên Sóc nói đến. Ôi trời, cô chính là tên biến thái kia sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.